khi tận mắt thấy những sự vật quỷ dị trong thế giới này và kiến thức về bản sự kinh người của nhị gia. Hồ Mã bỗng nhiên cảm thấy hứng thú mãnh liệt với lực lượng ở đây. Hắn không ngừng muốn xin nhị gia dạy dỗ mình, nhưng khi định nói ra, bỗng nhiên hắn nghĩ đến một điều quan trọng. Vì thế, hắn cố nén kích động trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc hướng nhị gia hỏi, người nói đồng tử thân này có cần phải bảo trì mãi không? Năng lực này thật không tệ, nhưng nếu như vậy, sao cảm giác còn không bằng cưới quỷ làm thê tử? Nhị gia bị Hồ Ma nói vậy thì hơi giật mình, lắc đầu đáp, các ngươi đều bảo trì đồng tử thân, vậy trong trại ai sẽ sinh con? Hơn nữa, bà của ngươi, ta không để cho ngươi cưới lão bà, nàng có thể tha cho ta sao? Nhị gia giải thích, đây chỉ là một phương pháp để giúp ngươi phong bế hỏa lực trong thân thể, tích lũy từng chút một. Tích lũy càng dày, sức lực ngươi sẽ càng lớn, ngươi cũng sẽ sáng láng hơn. Đương nhiên, hắn dừng một chút rồi nói tiếp, đối với nữ nhân cũng sẽ càng thèm. Nói tóm lại, khi ngươi có đủ hỏa hậu, ngươi sẽ tiến vào bước kế tiếp. Ngươi nhìn bên ngoài những tiểu tử kia, họ cũng thừa dịp hai năm này cắt thịt núi, kiếm tiền công, đủ tiền thì sẽ cưới vợ sinh con. Đương nhiên, sau khi cưới, họ không thể tiếp tục cắt núi thịt nữa, vì dương khí đã giảm, lò cũng bị phá. Thực ra, việc cắt núi thịt này chỉ là nguồn thực phẩm trong tuổi trẻ, có thể kiếm lời trong vài năm. Ngay cả cắt 60 năm, cả trại cũng chỉ có một mình nhị gia ta mà thôi. Hồ Ma trong lòng thầm nghĩ, càng nghe nhị gia nói kiêu ngạo, hắn lại càng có chút đồng cảm. Hắn hỏi một câu mấu chốt, vậy khi nào thì mới xem như đến hỏa hầu? Nhị gia nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu rồi đáp, khi người thấy mông heo mà thèm. Lúc đó đã đến, Hồ Ma tưởng tượng đến cảnh đó, không khỏi rùng mình. Nhưng hắn nghĩ, dù sao cũng không cần phải mãi giữ thân xác trẻ con, nên giữ vững tinh thần, hỏi, vậy nên làm thế nào? Rất đơn giản, ta sẽ vẽ đạo phù lên người ngươi. Nhị gia trả lời, ta sớm nói cho ngươi những điều này là để ngươi tự chuẩn bị. Một khi vẽ lên đạo phù, ngươi muốn ăn bao nhiêu thịt, tăng trưởng thể lực, còn nhiều hơn cả luyện tập và phơi nắng, để hỏa khí càng vượng càng tốt. Theo lý thuyết, ngươi vừa mới bị quỷ nhập vào người, không nên gấp gáp như vậy. Cưỡng ép mở lò có thể sẽ không tiêu nổi, nhưng bà nói có lý. Thêm vào việc ngươi ăn nhiều thái tuế nhục thì vấn đề không lớn. Đương nhiên, ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý tốt. Một khi khóa lại, trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không được phá thân. Trước đó, nghe nói ngươi ở trại đã nhìn lén quả phụ tắm rửa. Việc này không thể chấp nhận. Làm sao lại có thể như vậy? Hồ Ma cảm thấy xấu hổ khi nghe hắn nói, lại nói, tiền thân của hắn rốt cuộc là người thế nào, sao lại giống như không được chào đón trong trại. Nhưng thấy nhị gia nghiêm túc như vậy, Hồ Ma bỗng nhớ tới một vấn đề khác. Vậy còn ta thì sao? Nếu như không thể hư thân, thì, hắn vừa nói, một bên ngón cái tay phải ngón trỏ vòng lại với nhau, trên dưới bỗng nhúc nhích. Nhị gia nhận ra, lập tức nghiêm túc lắc đầu, tuyệt đối không thể, phải nhịn xuống. Nếu không sẽ tiết lửa, tốt à, Hồ Ma chỉ có thể đáp ứng, nhưng lại nhớ tới một sự kiện. Còn trong mộng thì sao? Vạn nhất nằm mơ không nhịn được. Hắn đã có kinh nghiệm ở kiếp trước, biết rằng tuổi trẻ thì ai cũng có lúc nửa đêm tỉnh dậy vì chuyện đó. Trong mộng, nhị gia nghe xong, cười lạnh một tiếng, nói, đó là tà khí nhập mộng, nhắc ngươi tiết lửa, chờ ta vẽ phù cho ngươi, ngươi sẽ không làm loại mộng này nữa. Đương nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ, nhưng nếu ngươi vẫn còn ý thức thì phải nhịn. Nếu như không còn ý thức, để lọt một chút cũng không có gì. Không phải vậy, thì nhị gia ta làm sao giữ gìn được cái thân này suốt 60 năm. Hồ Ma nhớ tới những hành động vĩ đại của nhị gia hồi trẻ, gật đầu. Minh bạch, khi mọi chuyện đã được nói rõ, nhị gia lấy ra một cái giỏ cỏ, bảo Hồ Ma ngồi xuống, đối diện với hắn. Hồ Ma đối diện với chuyện trọng yếu như vậy, không khỏi cảm thấy có chút kích động, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Nhị gia thì đã quen, không chút hoang mang, nhưng nói cho cùng, chỉ là học những kỹ năng cơ bản, không thể coi là đại sự gì. Hai người vẫn giữ được sự tỉnh táo. Ngược lại, ở khoảng cách không xa nơi này, bên một tảng đá nhỏ trên sườn núi, có một người thấp bé, vốn nên trở về trại, lại vẫn đứng ở chỗ này. Nàng nhìn thấy nhị gia dẫn, theo Hồ Ma ra ngoài vào ban đêm, đi gặp thái tuế lão gia, rồi lại nhận mẹ nuôi, trong lòng mấy lần nhíu mày. Nàng đã sớm cảm thấy lão nhị này lỗ mãng, khờ khảo, không đáng tin cậy, nhưng cũng không nghĩ rằng hắn lại có thể không đáng tin cậy đến vậy. Tuy nhiên, nàng chỉ đứng xa nhìn, cuối cùng không hề nói gì. Bà không đánh giá cao năng lực của nhị gia, không muốn để Hồ Ma Ca Ca đi theo nhị gia học tập. Bên cạnh, Tiểu Hồng Đường bỗng nhiên lên tiếng. Tiểu Hồng Đường cũng không muốn để Hồ Ma Ca Ca cùng nhị gia học. Tiểu Hồng Đường không dám tới gần nhị gia, nhưng đi theo bên cạnh Hồ Ma Ca Ca Ca thì rất dễ chịu. Nếu Hồ Ma Ca Ca học được năng lực của nhị gia, Tiểu Hồng Đường cũng không dám tới gần hắn. Bà chậm rãi hạ mắt, thật lâu sau mới thấp giọng nói. Bà không phải ghét bỏ năng lực của nhị gia, chỉ là năng lực của nhị gia vốn là tốt, nhưng hắn chưa học hết, nhà đầu không cần lo lắng, và không dám tới gần Hồ Ma Ca Ca. Hắn dù thế nào học, cũng sẽ không làm ngươi sợ hãi. Tiểu Hồng Đường hơi nghiêng đầu, có vẻ như không hiểu lắm. Người khác khi điểm lò, đều dùng cho cốt của tổ tiên, tảng đá trong phòng. Nhị gia đã để Hồ Ma giải khai lớp vải thô ngựa con khoác trên người, lộ ra thân hình thon gầy với xương sườn rõ rệt, lồng ngực trắng nõn. Nhưng lão tổ tông không nhận người, cho nên nhị gia ta mới cần dẫn ngươi đi nhận một người mẹ nuôi, lại mượn tới cành liễu này. Nói xong, hắn liền lấy cành liễu ra, bỏ vào đống lửa đốt. Trong miệng hắn lẩm bẩm cầu khấn, tựa hồ như cầu xin tổ tiên phù hộ. Hồ Ma nhìn, cảm thấy bản thân không dùng đến cho cốt trong lão hỏa đường tử, mà nhị gia hiện tại niệm đến mình có quan hệ không lớn. Đại khái là khi những người khác điểm lò, nhị gia đều cần như vậy cầu khấn, cho nên giờ đây cũng làm theo. Chờ một hồi, cành liễu kia bị hơ cho khô, rồi bỗng nhiên nổi lên lửa. Nhị gia ngậm đầu, nhặt lên cành liễu, mang theo ngọn lửa, nhanh chóng vẽ lên lồng ngực của Hồ Ma. Hắn theo bản năng co rúm lại, nhưng lại phát hiện cành liễu mang theo hỏa diễm ấy lại không nóng, trái lại lạnh thấu xương, so với lúc chạm vào quỷ mọc thung tử còn lạnh hơn. Cảm giác lạnh lẽo này như thể có thể xuyên thấu làn da, lạc ấn vào linh hồn của hắn, trong khi những tro rơm rạ trên ngực hắn vạch ra từng hình phù văn quái dị. Hắn cảm thấy một luồng lạnh lẽo nhanh chóng chạy dọc theo lồng ngực. Trong lúc mơ hồ, hắn nghe thấy vô số tiếng cười quái dị cùng châm chọc vang lên trong tai, trước mắt cũng từng đợt mờ ảo. Bỗng dưng hắn cúi đầu xuống, hoảng hốt thấy những bàn tay tái nhợt đang từ trong bóng đêm đưa ra ngoài, đặt lên lồng ngực của mình, vuốt ve lung tung. Hồ Ma chợt giật mình, đột nhiên ưỡn ngực, nhị gia đang vẽ phủ văn cũng bị giật nảy mình. Sao vậy? Hồ Ma định thần nhìn lại, mới phát hiện trên lồng ngực không có bàn tay nào, chỉ là ảo giác. Nhị gia dùng nhánh cây vẽ ra đầu kia một dấu hôi nấn nhạt, tạo cho hắn cảm giác lạnh như băng. Dấu hôi nấn hình thành phù văn ấy, khiến hắn sinh ra một cảm giác quái dị. Thân thể hắn như thể bị trong lúc vô hình khoác lên một lớp áo bông, ngăn cách nhiệt lượng trong cơ thể tán giật, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Nhiệt lượng trong cơ thể vừa mới muốn thông qua làn da phát ra, liền bị cản trở quay lại trong cơ thể, tuần hoàn qua lại. Nhớ kỹ dấu vết ta vẽ đạo phù này, nhị gia kỳ quái nhìn Hồ Ma một chút, nhưng khi thấy phủ văn đã vẽ xong, liền thấp giọng nhanh chóng giao phó. Từ giờ trở đi, trong thân thể ngươi, hỏa kinh sẽ liên tục không ngừng bị cản trở, mà ngươi hãy theo dấu vết của đạo phù này, tích lũy những hỏa kinh ấy từng chút một, dẫn tới bụng ngươi. Dần dà, nơi đây sẽ góp nhặt ra một lô hỏa khổng lồ. Đây chính là hỏa lô của ngươi. Khi hỏa lô bùng nổ, ngươi sẽ càng ngày càng cương tráng, cho đến khi ngươi bắt đầu học tập pháp môn mới. Với hỏa lô này, về sau ngươi cũng sẽ không cần lo lắng đụng phải những thứ quái dị kia nữa. Bọn hắn nhìn thấy ngươi từ xa, liền tự mình nhượng bộ rút lui. Cái này, Hồ Ma bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, lo lắng hỏi. Vậy nếu tà túy tiến vào trong thân thể của ta thì sao? Ha ha, nhị gia cười lạnh, đáp. Coi như thật có tà ma chui vào thân thể ngươi, cũng sẽ như chui vào lò lửa, nóng rực khó nhịn, liên tục chạy trốn. Nếu không thoát được, e rằng sẽ bị lửa thiêu tán ngay. Nghe nhị gia nói như vậy, Hồ Ma vội vàng cảm nhận một chút, rồi thoáng yên tâm. Không có việc gì hắn hoàn toàn không cảm thấy mình sẽ bị thiêu tán, mà ngược lại, cảm thấy trong cơ thể ấm áp dễ chịu. Điều này có nghĩa là hắn kỳ thật không phải tà túy. Cùng lúc ấy, bà từ xa ngắm nhìn hòn đá trong phòng ánh đèn, trầm ngâm một hồi, mới hạ giọng nói, không cần nhiều lời nữa, đi thôi. Nàng còng xuống thân thể, dẫn theo tiểu nha đầu màu đỏ trong bóng đêm, chậm rãi tiến vào thâm lâm. Tại thể nội có một cái lò lửa lớn, dùng để trừ tà khư bệnh, chống lại quỷ dị. Hầu Mạt vừa sợ hãi, vừa thán phục trước sự thần kỳ của thế giới này. Đồng thời, trong nội tâm hắn cũng nhận được sự an ủi lớn lao. Thứ nhất, trong thế giới quỷ dị này, cuối cùng cũng có một chút biện pháp tự vệ. Thứ hai, nếu dựa theo lời nhị gia, khi lò lửa bốc cháy, tả túy gần gũi với thân thể của hắn sẽ bị thiêu đốt đến không chịu nổi. Điều này chẳng phải có nghĩa là, mặc dù hắn không phải là nguyên trang, nhưng cũng không giống như tả túy bình thường sẽ bị bộ thân thể này làm bị thương. Đây là vì chính hắn, hay là bởi vì có một chút lý do nào khác mà hắn chưa biết đến? Có lẽ những vấn đề này cần phải đợi hắn cùng với những người chuyển sinh khác trò chuyện mới có thể hiểu rõ. Sau khi nhị gia kiểm tra một lần và xác định lò đã điểm tốt, hắn dẫn Hồ Ma đến bên cạnh phòng nghỉ ngơi. Trong phòng có một cái giường chung lớn, tràn đầy những tiểu hòa tử. Khi tỉnh dậy, Hồ Ma vẫn ngủ ở nhà bên cạnh. Ngoài phòng chỉ có một bà lão suốt đêm niệm kinh và tiểu hồng đường, không biết là người hay quỷ. Hắn núp ở bên trong phòng, cảm thấy cô đơn, lo lắng hãi hùng. Bây giờ thì tốt rồi, hắn lập tức kín đáo đưa cho hắn 10 cái người đồng lứa. Mỗi người đều tràn đầy sinh lực, ban ngày chạy núi luyện quyền, nhưng vệ sinh thì rõ ràng không mấy coi trọng. Khi hắn vừa bước vào nhà, suýt chút nữa thì bị mùi khai của bọn họ làm cho ngất đi. Trong nhị gia này, hắn khẳng định không có được sự dễ chịu như trong trại. Nhị gia nhìn thấy Hồ Ma vừa vào nhà, lập tức nhíu mày, lộ vẻ rất không hài lòng, thở dài nói, trước đó bà ba đã sủng ngươi đến mức không còn gì nữa, nhưng ngươi đã đến nơi này học bản sự thì phải chịu đựng một chút, ngươi không thể đem ta vào phòng kia để nghỉ ngơi được chứ. Hồ Ma thầm nghĩ, vừa mới rời khỏi nhà ngươi, mùi vị ở đó không khác gì nơi này là bao. Trên mặt hắn chỉ gật đầu, rồi hỏi nhị gia rằng mình sẽ ngủ ở đâu. Nhị gia liếc nhìn, chỉ vào một tên tiểu tử bên nhà bếp và bảo hắn chuyển đi ra ngoài, để Hồ Ma có chỗ ở. Chỗ ngủ này là một cái giường chung lớn, góc trái bên trong có một đầu giường gần với lò sưởi. Vào mùa này, lò bên trong dĩ nhiên không đốt củi, nhưng ống khói vẫn còn ở trên lò. Chính vì có cái lò này, giường lớn bị chia thành hai nửa, một nửa dành cho nhiều người, 7-8 người chen chúc chung một chỗ. Còn lò bên kia, dựa vào tường, chỉ còn lại khoảng không gian hẹp nửa mét, tối đa chỉ đủ cho một người ngủ. So với những điều kiện trong phòng khác, nơi này có thể coi là một chỗ nằm riêng. Xem ra nhị gia không cho Hồ Ma đãi ngộ đặc biệt, nhưng thực tế thì cái đãi ngộ này cũng đã khá đặc biệt rồi. Hồ Ma đáp ứng, liền trải đệm chăn của mình ra. Nhìn xung quanh, hắn thấy chăn mền của những người khác rách tươm, cây bông lòi ra bên ngoài, trông đơn bạc như một đống vải nát. Có thể bà cho Hồ Ma mang theo là một chiếc giường dày, rộng lớn, trải một miếng vải đen và chăn bông, một nửa nằm dưới, một nửa đắp lên vừa vặn. Những người khác không có gối đầu gì cả, chỉ cần một đôi giày vải đặt dưới đệm là có thể ngủ. Nhưng bà lại chuẩn bị cho Hồ Ma một cái gối đầu bằng mạch khang, giúp hắn ngủ an tâm và dễ chịu. Tất cả đều nên đi ngủ sớm một chút, sáng mai dậy luyện kỹ năng, ban đêm cũng đừng ồn ào, hãy hành công, đừng suy nghĩ lung tung. Nhị gia thấy Hồ Ma nằm ngủ yên tĩnh, không ồn ào hay phản nàn, cũng có chút bất ngờ. Hắn ngượng ngùng tự thấy có thiếu sót gì, liền sắc mặt nghiêm nghị, quyết tâm dạy dỗ đám thiếu niên một trận, sau đó chắp tay sau lưng, chậm rãi trở về nhà chính. Ôi, thật thèm cái cá nhân này, vừa đến đã có lò, đãi ngộ thật tốt nha. Hi hi, chạy núi cũng không theo kịp, còn xin lò nữa. Khi nhị gia rời đi, trong phòng trở nên yên tĩnh một lát, các thiếu niên liền bắt đầu ra hiệu cho nhau, dần dần có tiếng động vang lên. Theo lời nhị gia, bọn họ đều giống như Hồ Ma, nhưng hỏa hậu lại sâu hơn, tinh lực dồi dào, vốn không có việc gì cũng muốn sinh ra chuyện, thêm vào đãi ngộ của hắn thật sự tốt hơn người khác, không bị quái vật trêu chọc. Hồ Ma hiểu rõ, nên chỉ buồn bực âm thanh, không để ý tới mọi người, yên lặng nằm mửa ngủ. Uy, Hồ Ma, đều nói nhà ngươi bữa nào cũng ăn thịt, thật hay giả? Bà nuôi tiểu quỷ, có phải thật vậy hay không? Trận trận tiếng bàn luận xôn xao vang lên, có người nhỏ giọng thăm dò, có người thì cười cợt, nhưng Hồ Ma chỉ làm ngơ, một tiếng cũng không đáp lại. Hắn đã hiểu rõ phần nào về thế giới này, nên không muốn buông lỏng, bây giờ chẳng thể lấy bất biến ứng vạn biến. Ha ha, rốt cuộc nhà bà là thiếu gia, bộ giá đỡ này lớn quá, không thèm để ý tới chúng ta. Khi thấy Hồ Ma không nói gì, đám tiểu đồng bọn cũng mất đi hứng thú. Một lát sau, có người nhỏ giọng tính toán về thời gian trong trại, có thể ăn vật gì, cũng có người mưu tính lên sang năm đầu xuân bái thái tuế. Nghĩ đến việc có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, làm mấy năm, liền có thể nói tới thê tử, thỉnh thoảng cũng lấy một chút. Người ưa thích Đổng gia tỷ tỷ, họ lại cứng rắn, cười, huyên náo, dần dần lâm vào trong mộng đẹp, hồ ma một mực vờ ngủ. Nhưng thực ra hắn yên lặng nghe bọn họ nói, cố gắng làm sâu sắc thêm hiểu biết về trại, thẳng đến khi chung quanh đều yên tĩnh lại, hắn mới lặng lẽ cắt tỉa một phen, rồi chuyển sự chú ý đến tấm bùa hắn vẽ trên ngực. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được có đạo phù này đằng sau, trong cơ thể nhiệt khí liền không còn tản ra bên ngoài, mà chậm rãi tổn trữ xuống dưới, dần dần chồng chất, thân thể hắn liền có loại chướng chướng cảm giác. Hồ ma cố gắng ổn định tâm thần, theo lời nhị gia dạy, hắn đặt lưỡi lên hàm, nửa ngủ nửa tỉnh, dụng tâm dẫn dắt cỗ nhiệt khí, thuận theo lồng ngực, mà vẽ phù, từng điểm dẫn vào bụng, để nó tồn nhập vào trong hỏa lô. Hắn thử một lần, quả nhiên có chút kinh ngạc, theo lời nhị gia, bước đầu tiên này gọi là hành công, cần phải từ từ thích ứng với mài nước công phu, bởi vì dương khí trong người hắn tán loạn yếu ớt, cần một chút dẫn đạo, lúc đầu không quen, rất khó để nắm bắt cái cảm giác vi diệu. Nhưng khi hồ ma nếm thử, hắn cảm giác nội hỏa trong bụng cuồn cuộn, cực kỳ thịnh vượng. Hắn gần như không tốn sức gì, nhanh chóng dẫn dắt cỗ âm lệnh ấn phủ vào trong hỏa lô. Quá trình này cực kỳ dễ chịu, chỉ trong chốc lát, hắn đã cảm thấy vùng bụng dưới nóng hổi, trung khí dồi dào, trung khí đã đầy, dũng khí cũng tráng. Hắn nhận ra từ khi chuyển sinh đến nay, cảm giác khô khan và bó buộc cũng không còn nữa. Nghĩ đến bên ngoài đêm đen lạnh lẽo, hắn thậm chí dám một mình ra ngoài đi tiểu. Nhưng phát hiện này khiến hắn vô cùng mừng rỡ, đây mới thực sự là một pháp môn hữu dụng. Tại sao bà lại không để cho ta sớm biết điều này? Hắn cảm thấy ngạc nhiên, nhớ lại những lúc trước khi gặp Tà Túy. Thậm chí là ở lão hỏa đường tử, hắn đều cảm thấy cơ thể mát lạnh, quái dị và ảo giác theo đó mà đến. Một loại bản năng trong hắn khiến hắn nghĩ đến, dường như trong cơ thể mình giờ đây bùng lên hỏa ý, khác biệt hoàn toàn với loại mát mẻ kia, thân thể nóng lên tự nhiên, không còn sợ lạnh, lò hỏa vượng. Vậy thì đâu có Tà Túy nào dám quấn lấy hắn. Cách này tựa hồ còn tốt hơn lão hỏa đường tử. Cầu ngoại vật thật sự không bằng tăng cường nội tình của chính mình hay sao? Nếu bà sớm bảo hắn học môn này, chỉ sợ hắn đã không còn sợ những tà ma kia. Chẳng lẽ bà thật sự lo lắng hắn học được pháp môn này mà trong thời gian ngắn không tìm được thê tử? Những vấn đề này tạm thời chưa tìm ra đáp án, nhưng hồ ma sau khi đến thế giới này, lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh, lần đầu hành công đã có hiệu quả như vậy, lò hỏa vượng kia, hắn còn có thể đi đâu? Trong lòng hắn dâng lên một chút yên ổn và cuồng hỉ trước nay chưa từng có, làm hắn không biết mệt mỏi. Hành công, hắn muốn bùng nổ ngọn lửa trong bụng mình. Sau đó, hô một tiếng, hồ ma chợt tỉnh giấc. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy ngoài cửa sổ tối đen như hang hốc, không biết giờ đã là mấy. Xung quanh, các thiếu niên đồng lứa ngủ say, có người đang mài răng, có người lẩm bẩm chuyện hoang đường, còn có người trở mình, hai chân kẹp chặt quần, không ngừng ma sát. Thời tiết giờ đã chuyển sang mùa đông, khiến cho các thiếu niên không cảm thấy lạnh, dù để trần bắp đùi và nửa người. Có thể hồ ma cũng bị lạnh mà tỉnh giấc, hắn ngủ rất say, chăn dày quấn chặt trên người, nhưng thân thể lại lạnh như một khối băng, khí lạnh từ khắp người tỏa ra, chậm chậm xâm nhập vào cơ thể hắn. Chỉ có ở vùng bụng dưới, khí lạnh mới dần được xua tan, phảng phất như nhiệt độ từ lò sưởi, nơi còn sót lại vài khối than lửa, phát ra ánh sáng yếu ớt. Không đúng, hắn càng cảm nhận được trạng thái của mình, càng thấy bất an. Nhị gia không phải đã nói rằng, sau khi điểm lò, thân thể sẽ luôn tỏa ra nhiệt khí, sao lại bị phong bế như thế? Nhiệt khí phải tập trung ở bụng dưới, tạo thành một ngọn lửa. Ngọn lửa này đáng lẽ phải lớn dần theo thời gian, nhưng tại sao hắn cảm thấy ngọn lửa ấy như đang thu nhỏ lại? Tại sao cơ thể hắn lại tỏa ra khí lạnh thay vì nhiệt khí? Cảm giác bất thường khiến hồ ma không dám ngủ tiếp. Hắn ngồi dậy, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bầu trời đêm màu tím đen, chẳng biết từ lúc nào đã bị một vòng ánh sáng bạc phủ lên. Xa xa có tiếng gà trống vang lên, kêu to gọi bầy. Các tiểu tử, đứng dậy chạy lên núi đi nào. Bên ngoài, tiếng kêu của nhị gia bỗng vang lên. Các thiếu niên mơ màng bừng tỉnh từ trong giấc mộng, vội vã mặc quần áo rồi chạy ra ngoài. Mặt còn chưa rửa, răng cũng chưa đánh. Thậm chí có kẻ còn chưa kịp mặc quần, ngã nhào xuống giường, vội vã kéo giày rồi chạy ra, vẻ mặt hớn hở. Hồ ma, ngày đầu tiên mới đến đây, người vẫn còn trong trạng thái ngái ngủ, nhưng cũng đành mơ màng chạy theo. Nhị gia đứng giữa sân nhỏ, tay cầm cái tẩu thuốc đồng. Hễ thấy ai chậm trễ là liền đá một cước, đẩy ra khỏi sân. Hồ ma cũng bỏ dậy, chạy ra khỏi phòng. Trong lòng hắn còn đang bối rối, động tác chậm chạp, suýt chút nữa bị nhị gia đá cho một cú. Thấy là hồ ma, nhị gia mới thu chân lại, chỉ hừ một tiếng. Nhanh lên, đuổi theo đi. Hồ ma cảm thấy chân tay mình lạnh buốt, muốn hỏi gì đó, nhưng lại không biết phải hỏi từ đâu. Chỉ đành theo mọi người chạy ra sân. Cả nhóm thiếu niên chạy lên núi, ban đầu còn uể oải, nhưng dần dần tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Có người thậm chí còn chưa kịp đi giày nhưng vẫn chạy nhanh chóng. Khi đã vòng qua nửa sườn núi, họ nhìn thấy dưới vách đá một dòng suối nhỏ tuôn ra ảo ạt, chảy thành một cái đầm nhỏ bên dưới. Tới nơi, các thiếu niên liền cúi xuống lấy tay vốc nước suối mát lạnh rồi vẩy lên mặt. Không chỉ rửa mặt, súc miệng, có kẻ còn hứng chí cởi quần nhảy luôn xuống đầm. Nhưng chưa kịp chơi đùa được bao lâu, đã có vài người vừa nhảy ra khỏi nước, vừa cười đùa, rồi chạy vội về phía trước, miệng hô lớn. Ai chạy chậm thì phải liếm đít quả phụ. Một đám người lập tức náo loạn, liên tục từ đầm bên cạnh leo lên, hồ ma theo sau. Hắn cảm thấy tứ chi không còn sức lực, băng lãnh nặng nề, trong lòng nặng trĩu lo nghĩ. Theo lý mà nói, mình vận động lâu như vậy, thân thể chắc hẳn sẽ lạnh một chút, nhưng lại cảm thấy càng chạy càng lạnh, sắc mặt tái nhợt, không một giọt mồ hôi. Nhìn về phía trước, thấy đám thiếu niên nhảy nhót tưng bừng, như thể có không hết sức lực. Hắn không muốn làm kẻ lạc lõng, nhưng lại cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng. Tuy nhiên, nếu thật sự muốn đuổi theo, hắn vẫn cảm thấy có thể làm được. Thân thể hắn băng lãnh, nhưng lại nổi lên một chỗ đặc biệt nóng hổi, đó là bụng hắn, nơi lâu hỏa, tối hôm qua, sau khi hành công, nơi này đã nóng hổi tràn đầy, bây giờ cũng vậy. Hắn tưởng tượng đến tốc độ, mơ hồ cảm giác, lâu hỏa này, từ bụng lan tỏa ra toàn thân. Chính cỗ lâu hỏa này, khiến hắn mặc dù cảm thấy băng lãnh suy yếu, nhưng không đến nỗi mất xỉu, thậm chí còn có thể theo sau đám thiếu niên từ xa. Nhưng lô hỏa rõ ràng đang yếu bớt. Nhị gia không phải đã nói chỉ cần không hư thần, lô hỏa sẽ kéo dài và tăng trưởng sao? Nghĩ đến điều này, hồ ma càng thấy lo lắng. Khi hắn miễn cưỡng chạy về đến sân nhỏ, những người khác đã sớm đứng xếp hàng. Lúc này, trong viện đã bày một nồi lớn, một giỏ, một kỳ hốt rác. Bên cạnh là một đống chén, sứ thô lớn. Các thiếu niên sau khi chạy núi về đều cầm bát, đứng xếp hàng để lấy cơm, nét mặt thèm thuồng. Ngoài dự liệu, lại có thịt. Khi hồ ma nâng bát đến múc cháo, hắn phát hiện bên trong có những miếng thịt mặn lớn, bằng ngón tay cái, được nấu chung với cháo. Múc cháo lên, trong chén của hắn liền có một miếng thịt. Các thiếu niên rõ ràng chú ý nhất chính là những miếng thịt ấy. Khi múc cháo, cả đám đều mở to mắt nhìn, cùng nhau cầm muôi la hét, khối kia, cho ta thích ăn thịt thô. Một thiếu niên hơi mập đứng trước mặt hồ ma, hùng hổ quay lại nói, bọn họ đã cướp sạch rồi. Hồ ma đang đầy bụng tâm sự, vô thức hỏi, đó là cái gì? Đó là sơn nhục. Thiếu niên đáp, bạch thái tuế, một ngày chỉ có ngần ấy, toàn dựa vào điểm ấy mới chống đỡ qua ngày. Hắn tiếp tục, bạch thái tuế sao lại là đen? Hồ ma ngơ ngác, sau đó mới hiểu ra, là vì thịt đã được ướp nên màu sắc không giống nhau. Đám thiếu niên này đều đang ở tuổi lớn, vận động lại nhiều như vậy, chỉ có thể dựa vào loại thịt khô bạch thái tuế ướp này để chống đỡ cả ngày. Cũng không lạ gì khi đến giờ cơm, chúng đều vội vã và hoảng hốt như vậy. Nhưng nghe nhị gia giảng, trong trại các nhân vật lớn, ngay cả loại bạch thái tuế này cũng không có cơ hội ăn. Vì vậy, đây xem như là đãi ngộ đặc biệt dành cho các thiếu niên học nghệ. Hắn cảm thấy tứ chi lạnh lẽo, đầu óc cũng trở nên chậm chạp. Hắn không còn mặn mà với thái tuế nhục, chỉ muốn ăn những món nóng hổi để ấm cơ thể. Hắn khó khăn bưng bát như những người khác, nhưng một thiếu niên cao gầy thấy hắn liền cười hi hi, hồ gia thiếu gia còn định cùng chúng ta đoạt thịt ăn sao? Nói rồi, hắn múc một muỗng, rót vào chén, nhưng lại lắc tay. khiến miếng thịt trong chén rơi trở lại. Hồ Ma ngẩng đầu nhìn, thấy đối phương cười, tỏ vẻ như sao ngươi vẫn chưa đi. Người này có vẻ có chút định ý với hắn, nhưng Hồ Ma không bận tâm, chỉ bưng bát cháo, cầm hai bánh ngô, đi sang một bên từ từ ăn. Ở nơi này, ngay cả bàn dài cũng không có, mọi người chỉ ngồi xổm bên này bên kia, ăn uống ồn ào, thi thoảng tranh giành miếng thịt khô trong chén. Hồ Ma ăn, nhưng cảm thấy rất kỳ lạ, cháo thì nóng, xung quanh không ít thiếu niên đều nâng bát, vừa ăn vừa hớp, sợ bị bỏng. Nhưng hắn lại từ từ uống từng chút một, cảm giác cơ thể vẫn hoàn toàn lạnh lẽo. Cháo này có độ ấm mà hắn có thể cảm nhận, nhưng vẫn cảm thấy nóng miệng. Hắn không hiểu tại sao, hết lần này tới lần khác uống vào bụng mà không cảm nhận được một chút ấm áp nào. Mọi thứ dường như biến mất. Tại sao lại xuất hiện tình huống này? Ngay cả lúc ở trong trại, hắn cũng không có cảm giác như vậy. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi với sự băng lạnh này. Tiểu Hổ Ma tiến đến, lúc này nhị gia từ trong nhà chính đi ra, vẫy tay gọi hắn vào trong. Người vừa điểm lò, hãy ăn chén này thịt. Hồ Ma ngạc nhiên nhìn lên, trên bàn vuông có một cái bát chứa khối thịt lớn bóng loáng. Quay đầu lại, hắn nhận ra khối thịt hôm qua nhị gia treo trên xà nhà đã bị cắt bỏ một phần. Đây không phải là lễ bái sư mà bà ba dành cho nhị gia sao? Hồ Ma lấy lại bình tĩnh, nhận ra đó là thịt hắn mang đến hôm qua. Hắn đã tốn không ít công sức, nhưng so với món huyết thái tuế hắn thường ăn, nó có phần khác lạ, màu sắc hơi tối. Hắn nói với nhị gia, đó là hiếu kính nhị gia, ta đi ăn cùng những người khác là được, để cho ngươi ăn thì ngươi cứ ăn. Nhị gia liếc hắn một cái, nói, bà đưa khối thanh thái tuế lớn như vậy cho ta, đó là quy củ của Hồ gia, nhưng nhị gia ta lớn tuổi như vậy, sao còn cần bổ cái này, ngươi ăn đi, sớm một chút học thành bản lãnh này, tự mình đi kiếm hiếu kính ta. Hồ Ma có chút cảm động, nhưng thấy nhị gia không khách sáo, liền ngồi xuống từ từ ăn, trong lòng suy nghĩ cách mở miệng, nhưng còn chưa kịp hỏi, khi vài miếng thịt trong chén dần đi vào bụng, bất chợt, Hồ Ma cảm thấy trong lồng ngực ấm áp cuồn cuộn trào dâng, cảm giác băng lãnh toàn thân chậm rãi bị xua tan, hắn lại cảm nhận được hơi nóng hừng hực. Ngay cả nơi ngực, chỗ có phủ van băng lãnh, cũng dần dần cảm thấy ấm áp, như thể nó đang cản giữ dòng nhiệt trong cơ thể hắn. Theo dòng năng lượng ấm áp ấy, chậm rãi lan tỏa xuống bụng dưới, khiến cho cảm giác bừng bừng, như lò lửa cũng dần dần sống dậy. Cảm giác như cơ thể băng phong dần khôi phục, khiến Hồ Ma không khỏi ngừng đũa. Nhị gia, hắn cố gắng giữ giọng nói bình ổn, thấp giọng nói, những món thịt này khiến trong thân thể ta như lò vượng, nhiều mới mẻ. Nghe Hồ Ma nói như vậy, nhị gia không khỏi bật cười, sơn nhục này, gọi là thái tuế cũng được, thật sự là thứ bổ dưỡng nhất. Người ăn vào, lửa khí sẽ đủ, nhưng nếu bị âm khí của Liễu Nhi Dương đưa vào bụng, lò đó sẽ không phải càng ngày càng vượng sao? Điều này cũng giống như việc nướng củi, phải thêm vào thì lửa mới bùng lên, không phải vậy sao? Người có biết tại sao mấy tiểu tử kia lại thích món thịt khô này đến vậy không? Hồ Ma mơ hồ hiểu ra, nhưng trong lòng lại càng thêm lo lắng. Nếu như không ăn thái tuế nhục thì sao? Nếu không ăn, chỉ cần cấm tạp niệm, không hư thân, lão cũng sẽ bùng nổ. Người chính là lửa nội tình đấy. Nhị gia nói, các ngươi thế hệ này thật là may mắn. Sớm vài năm, chúng ta cũng không có bạch thái tuế để ăn, toàn bộ đều phải tự mình gánh vác, nhưng cũng chỉ được một chút thôi. Nhị gia nói lải nhải, khiến cho Hồ Ma cảm thấy tê cả da đầu. Hắn cẩn thận hỏi một câu cuối cùng, như vậy nếu không ăn thái tuế nhục, trong người không có chút nhiệt khí nào, thậm chí đốt lò cũng ngày càng yếu đi sao? Nhị gia kỳ quái nhìn hắn, nói, người mà không có chút nhiệt khí nào thì không phải thành người chết hay sao? Hồ Ma nghe vậy, trong lòng sợ hãi kinh hoàng, ý thức được vấn đề thật sự của mình. Hắn đốt lò mà không cảm thấy khó chịu, cho nên hắn không phải tà túy, hắn thậm chí cũng có thể mượn lửa của lò để chống lại tà túy cận thân, nhưng vấn đề chân chính lại không phải ở đó. Đúng vậy, miễn là còn sống, thân thể sẽ liên tục sinh ra nhiệt khí, hay còn gọi là dương khí. Vì vậy, pháp môn của nhị gia rất đơn giản, đó là muốn tích lũy loại dương khí này, dẫn đến chính mình. Trong lò, càng đốt vượng, người sẽ càng khỏe mạnh, dương khí càng đủ, cũng càng không sợ tà túy, thậm chí, ngay cả thái tuế nhục cũng chỉ là một vật rất bổ dưỡng, có thể khiến thân thể sinh ra nhiều dương khí hơn. từ đó làm cho lò thiêu đốt mạnh mẽ. Nếu có người không ăn thái tuế nhục mà không có một chút dương khí nào thì sẽ xảy ra chuyện gì? Người đó sẽ chết. Chỉ có người chết mới có thể băng lãnh thấu xương, không còn một chút nhiệt khí nào. Đừng nói đến việc sử dụng nhiệt khí bình thường để hành công, ngay cả việc đốt cháy lò, nếu không có dương khí, cũng sẽ tắt. Hồ Ma suy nghĩ thông suốt tất cả những điều này, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn nhận ra vấn đề của mình, chính là đêm qua, khi hắn đốt lò mạnh mẽ, thật ra chỉ là một ảo giác. Đêm qua, hắn có thể thuận lợi đốt lửa, là nhờ trước đó đã ăn thái tuế nhục, hay là huyết thái tuế. Những vật quỷ dị bổ dưỡng này đã giúp hắn có thể dễ dàng đốt lò, thậm chí thân thể cũng ấm áp như người bình thường. Nhưng khi những nhiệt khí này đã đưa vào bếp nấu, mà hắn đã tiêu hóa sạch sẽ thái tuế nhục, thì lập tức bị đánh trở về nguyên hình. Bộ thân thể này thực sự không còn một tia hỏa lực nào sinh ra. Theo lời nhị gia, đây là một bộ người chết thân thể. Bộ thân thể này luôn lạnh buốt, không những không thể sinh ra hỏa lực bình thường, mà thậm chí còn có thể tiêu hao lửa trong lò, lò hỏa, cho đến khi hắn ở nơi này một lần nữa ăn thịt hoặc có giá trị không nhỏ là thanh thái tuế, thì bộ thân thể này mới có thể ấm lên, chính hắn cũng mới có thể tiếp tục dẫn đạo hỏa lực này tiến vào trong lò của mình. Vì vậy, hắn mới bỗng nhiên đông lạnh, tỉnh vào lúc rạng sáng. Trong lòng hắn đã mơ hồ có một đáp án, bởi vì cả ngày hôm qua, ta đều không ăn thịt do bà cho. Một khi hắn ngừng ăn loại thịt đó, thân thể sẽ trở nên lạnh buốt, không những không thể bổ sung lửa trong lò, mà thậm chí còn biết rằng chút ít lửa trong lò sẽ bị tiêu hao hết. Một khi lò hỏa đốt sạch, vậy sẽ ra sao? Hồ Ma thậm chí không dám tin tưởng vào điều này. Tốt, thứ ngươi phải học rất nhiều, nhanh lên một chút. Nhị gia không biết Hồ Ma đang suy nghĩ gì, thúc giục hắn ăn xong mấy khối thịt trong chén, rồi ra nhà chính. Sau khi ăn bát thanh thái tuế đó, Hồ Ma cảm thấy hết thảy bình thường. Hắn cảm giác không khác gì so với khi còn sống ở kiếp trước. Một dạng tinh lực dồi dào, một dạng thân thể ấm áp dễ chịu. Hơn nữa, đêm qua nhị gia đã dạy cho hắn, hắn đã hành thành công pháp môn, giờ có thể nhẹ nhõm vận chuyển, dẫn khí trong thân thể liên tục sinh sôi nhiệt khí và đều dẫn lưu đến bụng dưới trong lò. Hắn cảm thấy mình không có bất kỳ gì khác biệt với những thiếu niên xung quanh. Hắn tự hỏi, trạng thái của mình hẳn phải tốt hơn bọn họ nhiều lắm chứ, khi mà bọn họ một ngày chỉ được một chút bạch thái tuế ăn, còn hắn thì được ăn một chén lớn thanh thái tuế. Nhưng mà ai, hiện tại điều duy nhất hắn không hiểu là nguyên nhân của trạng thái này có phải do vấn đề của nguyên thân hắn hay là do thân phận chuyển sinh của hắn. Lúc này, nhị gia đã triệu tập các thiếu niên lại cùng một chỗ, lớn tiếng huấn luyện. Nhị gia không có gì khác để dạy các ngươi, chỉ có một điều là điểm lò. Nếu không điểm lò thì đừng nghĩ đến việc cắt thịt. Nhưng điểm lò này cũng chỉ là bắt đầu. Các ngươi muốn chạy núi, muốn phơi nắng, muốn luyện kỹ năng, thì thân thể càng phải tráng kiện, dương khí càng đầy đủ, dũng khí càng mạnh, như vậy lô hỏa của các ngươi mới càng vượng. Nhị gia không ngần ngại thể hiện sự xem thương đối với đám thiếu niên trong trại. Nhưng sau một lúc, ông lại nói, vậy nên, ở nhị gia này học bản sự, điều then chốt là gì? Là phải ăn khổ, phải chịu đựng tính tình khó khăn, và điều quan trọng nhất là không được muốn nương nhờ. Chỉ có ăn khổ mới khiến thân thể cường tráng, dương khí mới thịnh vượng, có dũng khí, có tinh thần liều lĩnh, như một kẻ đồ tể có thể khắc chế tà túy. Tại chỗ nhị gia, hắn không sợ các ngươi ra rẻ, cũng không sợ các ngươi đánh nhau, dầu đen cao còn nhiều lắm. Nhưng điều hắn sợ nhất chính là các ngươi không kiềm chế được tính tình, tuổi còn nhỏ mà không học hành, đến nơi đến chốn. Hắn lo rằng nếu bọn ngươi đi ra ngoài sẽ dễ dàng gặp nữ nhân mà động lòng. Ai, vì bọn ngươi, nhị gia ta thậm chí còn không dám nuôi dê nữa. Thôi được, hôm nay hãy đánh kỹ năng rồi cùng nhị gia ta đi tuần tra trong rừng. Những thiếu niên nghe vậy lập tức gieo hò, ở độ tuổi này tinh lực dồi dào khiến Hồ Ma cảm thấy ghen tị. Nhưng tâm trí hắn lại hoảng loạn, không thể hòa nhập vào không khí náo nhiệt đó. Tiểu Hồ Ma, ngươi qua đây, hết lần này tới lần khác. Nhị gia không hay biết tâm trạng của Hồ Ma, thấy hắn đứng lơ đãng ở một bên, nhị gia cười gọi hắn, đừng sợ, kỹ năng này đơn giản lắm, chỉ cần tranh đấu mấy trận, ngươi cũng sẽ biết thôi. Thật ra Hồ Ma không có hứng thú gì với việc đó, nhưng cũng chỉ có thể tiến lên, Trong lúc đang suy nghĩ nên nói gì, bên tai bỗng vang lên một tiếng gọi êm dịu. Hồ Ma cà cà, ta tới đưa cơm cho ngươi nè. Tiểu Hồng Đường. Hồ Ma nghe thấy tiếng nói ấy, vô thức quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Hồng Đường trốn ở ngoài cửa, chỉ ló ra một cái đầu nhỏ. Hắn theo bản năng quay người hướng về phía cửa đi ra ngoài. Nghị Gia ngạc nhiên hỏi, đi đâu vậy? Hồ Ma bận rộn chỉ về phía cửa, đáp, có người tìm ta, có lẽ là bà tới, bà tới. Nghị Gia cũng cảm thấy kinh hãi, vừa rồi còn nghe tiếng cười đùa của các thiếu niên, bỗng nhiên không còn thấy âm thanh nào, sắc mặt hắn ngạc nhiên, ghé tai lắng nghe. Người có thấy ai không? Không có, một người khác đáp, bọn Hồ Gia luôn làm quấy. Sao hắn lại, không thể nào lại sợ bị đánh chứ? Trang phục đâu? Hồ Ma ca ca, sao ngươi vẫn chưa ra bên ngoài? Tiếng gọi của Tiểu Hồng Đường càng lúc càng gấp gáp. Hồ Ma hơi ngạc nhiên rồi đi ra ngoài. Nghị Gia không yên lòng cũng theo sau. Đến cạnh cửa, hắn thấy trên mặt đất có một cái giỏ trúc giống hệt như của Tiểu Hồng Đường, phía trên được che kín bằng một tấm vải đỏ. Tiểu Hồng Đường không thấy bóng dáng đâu cả, nhưng Nghị Gia nhìn thấy giỏ, nhẹ nhõm thở ra, thốt lên, thật sự là nha đầu này. Đi thôi. Nói xong, hắn ôm lấy giỏ và quay về Điền Trang. Hồ Ma đứng ở cửa sân của Điền Trang đợi Nghị Gia trở về, thì Tiểu Hồng Đường nhanh nhẹn đi tới. Hồ Ma vội vàng bước tới, thấp giọng hỏi, bà đâu? Trong lòng hắn đang có nhiều vấn đề muốn hỏi bà, không khỏi cảm thấy lo lắng. Hắn nhận ra vấn đề này rất nghiêm trọng, nhưng lại mơ hồ cảm thấy không thể hỏi Nghị Gia ngay, hay là hỏi bà sẽ tốt hơn. Bà vào trong núi tìm người. Tiểu Hồng Đường ngồi xổm trên mặt đất, nhìn vào giỏ, nói, để Tiểu Hồng Đường mang cơm cho ngươi. Cơm? Hồ Ma mở tấm vải đỏ trên giỏ ra, bên trong là một chén lớn vuông vức thịt, huyết thái tuế, bên cạnh còn có một đĩa chứa hai cái bánh bao lớn. Bà lúc nào sẽ tới? Hồ Ma nhìn chằm chằm vào chén thịt, đã sâu sắc nhận ra tầm quan trọng của nó. Bà không nói. Tiểu Hồng Đường chỉ ngồi xổm ở rổ đối diện, hai tay nhỏ nâng má, hướng Hồ Ma mà nói, nhưng bà bảo ta mang cho người đó. Nàng nói tiếp, Hồ Ma ca ca, người ngoan ngoãn ở lại Nghị Gia nơi này, học hỏi bản sự là tốt. Nếu như ban đêm cảm thấy lạnh, cũng đừng sợ, dù sao ăn thịt là được rồi. Thái tuế nhục có thể chữa bệnh, ta ăn nhiều, lò của người khác còn phải vượng hơn. Nhưng mà, người mới vừa khỏe lại, khí lực nên tiết kiệm một chút, cũng đừng mệt mỏi. Tiểu Hồng Đường học theo bà, dáng vẻ mười phần đáng yêu. Nhưng Hồ Ma không để ý lắm. Lần này, khi nghe giọng điệu của bà, lòng hắn bỗng chốc trầm xuống. Bà chẳng lẽ đã sớm đoán được mình sẽ gặp phải vấn đề gì? Nàng cố ý truyền đạt lời này, nhất định không phải là vô căn cứ, mà càng giống như là để an ủi mình, khuyên mình phải giữ vững tinh thần. Hắn trong lò này không có củi, đốt không nổi, vì vậy, hắn tự an ủi bản thân. Có thể là bà muốn đảm bảo cho hắn, để mỗi ngày hắn đều có thể ăn được huyết thái tuế. Hay là bà có ý nói, mặc dù hiện tại thân thể hắn không thể tự đốt lò, nhưng chỉ cần hắn luôn duy trì ăn huyết thái tuế, lò bùng nổ, thì thân thể của hắn sẽ từ từ cải biến, thậm chí còn tốt hơn người khác. Trong lòng hắn nhất thời không cách nào xác định, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hồn nhiên, ngây ngốc của Tiểu Hồng Đường, hắn biết rằng hỏi cũng không ra được. Nàng chỉ chạy chân đi tặng đồ và nói vài câu mà thôi. Trầm mặc thật lâu, Hồ Ma nâng bát lên hướng về Tiểu Hồng Đường nói, người cùng bà nói, ta nhớ kỹ, còn cái kia thì ăn đi. Tiểu Hồng Đường cười híp mắt đáp, người đã ăn xong, Tiểu Hồng Đường còn muốn cầm rổ về cho bà kiểm tra nữa. Tiểu Hồng Đường rất nghe lời, không hề ăn vụng, mặc dù rất muốn ăn. Nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp của Tiểu Hồng Đường, Hồ Ma nhẹ gật đầu nói, hắn từng cảm thấy huyết thái tuế thật không ưa, nhưng giờ đây mới nhận ra không phải thái tuế mà là mạng sống của chính mình. Hồ Ma vừa ăn chén thịt mà Tiểu Hồng Đường đưa tới, vừa ngẫm nghĩ và dần hiểu ra nhiều chuyện. Thật khó trách Nghị Gia lại có tài năng như vậy, giải quyết vấn đề của hắn một cách khéo léo hơn cả lão Hỏa Đường tử. Trong khi đó, bà lại không thể giúp đỡ hắn đến cùng, cuối cùng mới phải đưa hắn đến đây. Bởi vì Nghị Gia có tài năng hoặc là không học, một khi học lại bộc lộ rõ bản chất vấn đề của hắn, hắn đã chết. Và chính bà đã triệu hồi linh hồn của hắn ép vào thân thể này. Trước kia hắn vẫn còn mệnh treo bên huyết thái tuế, giờ đây Thực ra hắn cũng giống như vậy, chỉ là trước đó hắn không cảm thấy, bây giờ điểm lò lại khiến hắn nhìn thấy rõ ràng. Điểm lò không giải quyết vấn đề của hắn, mà chỉ làm cho vấn đề trở nên rõ ràng hơn. Hay nói cách khác, điểm lò có thể giải quyết vấn đề hắn thường gặp phải, nhưng lại làm lộ ra một vấn đề khác, thái tuế. Chỉ khi ăn nhiều thái tuế mới có thể làm cho lò lửa trong hắn mạnh mẽ hơn. Vì vậy, hắn ăn sạch sẽ chén huyết thái tuế mà bà đùa, không còn tâm trí để ý đến ánh mắt oán trách của tiểu hồng đường. Minh bạch vấn đề, lòng hắn lại trở nên bình thản. Hắn nuốt chửng chén lớn huyết thái tuế, hai cái bánh bao thực sự không đủ. Hắn suy nghĩ rồi cầm hai cái bánh bao quay về. Trong lúc vô tình, hắn không chú ý đến ánh mắt của các thiếu niên xung quanh, đều bị hấp dẫn bởi hai cái bánh bao trong tay hắn. Mỗi ánh mắt đều có chút đăm đăm, không kìm nén được. Yết hầu nhấp nhô, nuốt xuống từng ngụm nước bọt. Hắn cũng ngơ ngác một chút, rồi mới nhận ra, bánh bao chay ở thế giới này quả thật là món ngon. Dù có chút vàng vọt và lạnh cứng, thì trong dịp Tết cũng chưa chắc đã có thể ăn được. Bình thường theo nhị gia, hắn chỉ được ăn khoai lang, bánh ngô hay cháo ngô để no bụng. Bà cố ý cho tiểu hồng đường mang huyết thái tuế tới là để chữa bệnh. Nhưng ngoài huyết thái tuế, lại còn thả hai cái bánh bao trắng lớn. Chính là lo lắng hắn sẽ không ăn được món này. Nhị gia lắc đầu, vốn tưởng rằng tiểu hồng đường đến vì chuyện gì quan trọng, không ngờ chỉ là để đưa cơm. Hắn thở dài, rồi nói với hổ ma, đến đây, tiếp tục học kỹ năng. Đám tiểu tử này đã luyện hơn 2 năm, ngươi muốn theo kịp bọn họ, còn phải nỗ lực hơn nữa. Hắn vô thức định đáp ứng, bước tới vài bước, rồi thấy các thiếu niên trong sân. Vừa mới gặp tiểu hồng đường, bọn họ không có ý kiến gì. Giữa 3-4 thiếu niên, lúc này đều đầy bùn đất, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, trên mặt còn bầm dập. Xem ra đây chính là phương pháp nhị gia dạy cho bọn họ luyện quyền cước, mộc mạc và trực tiếp. Nếu muốn học đánh nhau, vậy hãy dứt khoát đánh nhiều trận hơn, đánh nhiều sẽ hiểu thôi. Nhưng trong lòng hắn lại nhớ tới lời bà đã nói, âm thầm hít một hơi, hướng nhị gia hỏi, ta trước hết không cần học sao? Ừm, nhị gia lập tức trừng mắt, người khác đều học, sao người lại không học? Bởi vì người khác có tinh lực dồi dào, hỏa khí quá đủ, cho nên họ cần phải phát tiết. Còn hắn chỉ dựa vào thái tuế để kéo dài mạng sống, tiêu hao một chút là một chút. Luyện tập như vậy chỉ khiến hắn vất vả hơn, để bổ sung lò hỏa thực sự vô ích. Trước đó, khi đi tới đây, bà đã bảo hắn không cần học quyền cước, chỉ cần chọn lò là được. Hắn còn không để ý, đến lúc này khi tiểu hồng đường nhắn tin của bà đến, nhắc nhở hắn tiết kiệm sức lực, hắn mới hiểu rằng bà đã sớm biết vấn đề của hắn và muốn hắn chú ý. Hồ Ma im lặng nghĩ đến những vấn đề này, tự nhủ rằng hay là không nên nói cho nhị gia biết. Dựa vào phản ứng của nhị gia, hắn biết rằng tình trạng hiện tại của mình nằm ngoài sự hiểu biết của hắn. Vì thế, hắn chỉ nói, tiểu hồng đường đã nhắn, bà nói, ta thường thế vừa vặn, không có khả năng mệt mỏi. Nghe vậy, nhị gia cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể nói, quên đi, tìm người dạy dỗ người kỹ năng là được. Nói xong, hắn liếc nhìn các thiếu niên, họ rõ ràng cũng không quá hứng thú. Vừa rồi nhị gia nói rằng, việc luyện tập kỹ năng là phải đánh lẫn nhau từng đôi một. Dù có bị đánh cho bầm dập, thì cũng có ý nghĩa, vừa đúng, để phát tiết cái tinh lực không có chỗ sắp đặt. Thế nhưng, khi dạy kỹ năng, lại là chỉ điểm một đối một, thật sự buồn tẻ và không thú vị, lại thêm dáng vẻ nũng nịu của hồ ma, khiến cho các thiếu niên này không thích lắm, đều không muốn ra làm học trò của hắn. Lúc này, có một người mập mạp giơ tay lên, ta tới, ta sẽ dạy. Nhị gia nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ khoát tay, Chu Đại Đồng, đi qua dạy cho hắn, dạy cho thật tốt, nếu học không tốt thì hai người cùng bị phạt. Hắc hắc, người mập mạp, tên là Chu Đại Đồng, hưng phấn tiến tới trước mặt hồ ma, trong lòng thầm mừng, khi thấy những người khác đang đánh nhau, hồ ma trong lòng miễn cưỡng, nói, ngươi sao không cùng bọn họ học chung? Học cái gì? Chu Đại Đồng khịt mũi coi thường, đó là bị đánh chứ, tốt xấu gì, ta cũng là cháu trai của tộc trưởng, mỗi ngày bị bọn họ như vậy đánh, sau này làm sao mà kế thừa trại này. Tộc trưởng cháu trai, hồ ma nghe vậy thì trong lòng nổi lên sự tôn kính, lại cảm thấy hơi kinh ngạc, ngươi là cháu trai của tộc trưởng, vậy mà bọn họ còn dám ra tay độc ác đánh ngươi. Cũng chính vì gia ta là tộc trưởng nên mới bị đánh như vậy. Chu Đại Đồng vẻ mặt đau khổ nói, người ta đều đến đây để học bái thái tuế bản lãnh của Mị gia, còn ta thì không, ta là vì gia gia chê ta không nghe lời mới phải đến đây học quy củ từ Nhị gia. Ra tay hung ác thì nặng hơn chút nữa. Ngươi có nhìn thấy hai đại linh háng kia không? Bên cạnh Nhị gia lúc này có âm thanh nhắc nhở từ những thiếu niên đang đánh nhau. Không cần sợ làm bị thương người, trong trại chúng ta đồ vật không nhiều, nhưng hắc du cao có thể khắp nơi trên đất này. Với sức lực của các ngươi, chỉ cần không dùng đao thì mọi thương tích đều có thể chữa trị tốt, nên ra tay càng nặng càng tốt. Chỉ khi ra tay mạnh mẽ, thật hung ác, các ngươi mới có thể đánh thắng được người khác. Vừa quay đầu, hắn nhìn về phía Hổ Mà cùng Chu Đại Đồng. Hai người đang ngơ ngác ngồi một bên nói chuyện phiếm, họ không có xoay thành một đoàn, cũng không chuẩn bị luyện tập kỹ năng. Trong lòng hắn bất đắc dĩ thở dài, thật là thiệt thòi, ta còn tưởng rằng tiểu tử này đã đổi tính, nhưng giờ nhìn lại, hắn vẫn quá được nuông chiều. Ngược lại, từ ngày này, bắt đầu, Hồ Ma đã ở lại Nhị gia. Những thiếu niên này cần học hỏi nhiều bản lãnh tại Nhị gia, mỗi ngày đều có việc cần làm. Buổi sáng phải chạy núi, chạy về ăn cơm, ăn xong còn phải nâng ụ đá, luyện tập kỹ năng, hoặc cùng Nhị gia vào rừng tuần tra, tiêu diệt những quỷ dị tà túy xung quanh trại, hoặc dán giấy đỏ để cảnh cáo những người khác trong trại, đợi cho mặt trời ngã về Tây. Đó chính là bữa cơm thứ hai. Cơm ăn cũng không khác buổi sáng nhiều, chỉ là không có thịt mặn bạch thái tuế ướp trong cháo. Đến trạng vạn tối, thường thì không luyện quyền, nhân lúc mặt trời lặn, hắn theo Nhị gia học hỏi một vài chữ, thỉnh thoảng nghe hắn giảng về quy củ giang hồ, phong tục và những điều cấm kỵ. Thời gian tuy ngắn, nhưng Hồ Ma cũng nhận ra rằng Nhị gia từng là người đã đi đây, đi đó từ thuở thanh xuân. Người này không chỉ biết chữ mà còn hiểu toán thuật, khác hẳn với các thiếu niên cùng tuổi chỉ học nghề cắt mỏ trong trại. Nhị gia dạy cho bọn họ dường như còn có ích lợi hơn là làm thợ mỏ, vì những kỹ năng này có thể giúp bọn họ hưởng thụ cả đời. Hồ Ma lúc đầu cũng định thể hiện mình hiểu chuyện và chăm chỉ, nhưng dần dần hắn trở thành người lạc lõng trong nhóm thiếu niên. Những người khác mỗi ngày chạy nhảy, hắn chỉ ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh dậy. Người khác nâng đá để rèn luyện cơ thể, còn hắn chỉ an phận ngồi phơi nắng trong sân. Khi mọi người tranh giành, hắn lại cam lòng là một con cá ướp muối. Thỉnh thoảng, ngay cả Nhị gia cũng không thể chịu nổi, nói hắn mấy câu, nhưng hắn chỉ đáp lại bằng một câu không có sức lực. Bà không cho phép hắn như vậy. Ngược lại, khi dạy chữ và toán thuật, Hồ Ma lại thể hiện khả năng vượt trội hơn so với những thiếu niên cùng tuổi. Hắn nhận biết chữ rất nhanh, tính toán lại chuẩn xác, khiến Nhị gia kinh ngạc. Nhị gia thở dài nói rằng, thật đáng tiếc, nếu hắn chịu khó hơn chút nữa thì sẽ rất tốt. Bất quá, Hồ Ma cũng im lặng, ở chốn này của mình, muốn không đột xuất cũng thật khó khăn. Thế giới này có văn hóa và đạo lý, lại có nhiều điểm tương đồng với kiếp trước, chỉ có một ít khác biệt mà thôi, chúng chỉ là nghĩa hơi có chênh lệch. Dù sao, kiếp trước hắn cũng là một sinh viên không có thành tích nổi bật. Trong mắt hắn, văn hóa và đạo lý mà Nhị gia đề cập chỉ sợ cũng chỉ là trình độ của học sinh tiểu học kiếp trước. Bởi vậy, hắn hầu như không cần học tập, chỉ cần thích ứng một chút là đủ. Đương nhiên, hắn vẫn phải thu mình lại, nếu không thì sẽ để Nhị gia chê cười, và chính hắn sẽ phải đứng lên giảng bài cho bọn họ. Nhưng, so với những phương diện khác mà hắn thường lười biếng, trong việc luyện tập thì Hồ Ma lại tiến bộ đến mức khiến người khác phải ngạc nhiên. Tiểu Hồng Đường thỉnh thoảng đến đưa thịt cho hắn, đều là phẩm chất tốt nhất của huyết thái tuế. Mặc dù Nhị gia cảm thấy Hồ Ma luyện công không chăm chỉ, nhưng khi bà đưa cho hắn một khối lớn thanh thái tuế, thì bà vẫn luôn để dành một chút cho Hồ Ma để bồi bổ thân thể. Điều này khiến cho Hồ Ma mỗi ngày đều có thân thể cường tráng, từng tia nhiệt lực đều được đưa vào trong lò luyện. Nếu như người khác chỉ đốt những cành cây khô và lá cây, thì hiện tại trong lò của hắn mỗi ngày đều đốt than tốt nhất. Nếu người khác luyện công một cách biến nhác, chỉ chờ lửa từ từ nướng chín, thì hắn mỗi ngày đều chăm chỉ hành công, giống như đang dùng quạt gió để thổi mạnh. Điều này sẽ dẫn đến trong cơ thể hắn hỏa khí lô vượng, ngày càng mạnh mẽ, tiến bộ nhanh đến mức khiến người khác khiếp sợ. Bà thật đúng là đã tìm cho hắn phương pháp tốt. Có được sự cung ứng phong phú từ huyết thực, Hồ Ma không chỉ không tiếp tục xuất hiện cảm giác tứ chi lạnh như băng, mà ngược lại, nhiệt huyết dần dần dâng cao. Hắn cũng dần dần phát hiện ra trạng thái của chính mình, và mối quan hệ với thái tuế. Sau khi ăn thái tuế nhục, dù chỉ là bạch thái tuế, thân thể hắn liền xuất hiện một cỗ nhiệt khí rừng rực. Dù vậy, cảm giác này tương đối yếu ớt, nhất là chỉ ăn một chút, có thể bỏ qua. Còn khi ăn thanh thái tuế, thân thể sinh ra nhiệt khí, có thể kéo dài từ 1 đến 2 ngày. Dĩ nhiên, đây là trong tình huống không hành công. Nếu hành công, thì nửa ngày, sao đã tiêu hao sạch sẽ. Khi ăn huyết thái tuế, cảm giác lại càng khác biệt. Hồ ma có thể cảm nhận được sức sống dồi dào, tinh lực tràn trề, kéo dài từ 1 đến 2 ngày. Khi bắt đầu công việc, hắn cảm thấy như mình làm ít mà thu được nhiều. Trong khoảng thời gian này, hắn cảm thấy trong bụng có lửa hừng hực, gần như mỗi ngày đều xuất hiện. Từ lúc mới bắt đầu chỉ là một ngọn lửa nhỏ, chỉ trong vài ngày đã trở thành một chậu than. Hắn cảm giác như trong bụng mình thật sự có một cái lò lửa đang cháy. Toàn thân hắn ấm áp, tinh lực dồi dào, trong người như có sức mạnh không bao giờ cạn kiệt. Mỗi sáng thức dậy, cờ kia đều thẳng băng dựng đứng. Dĩ nhiên, ở nhị gia nơi này không có heo, mà hắn cũng không về trại, nên không biết liệu có thể thấy được mông heo có thể khiến hắn thèm thuồng hay không. Bất quá, trong lòng hắn đang có một thứ lô hỏa thịnh vượng. Trước đây đôi lúc cảm nhận được sự lạnh lẽo thấm xương, giờ đây đã giảm bớt không ít. Hắn thường không còn thấy những bóng dáng quái dị như trước. Thông thường, hắn không cần phải lúc nào cũng có người bên cạnh, thậm chí có thể ngẫu nhiên đi dạo quanh điển trang. Dù vậy, khi hoàng hôn buông xuống, hắn vẫn không dám ra ngoài nửa bước. Cái rừng âm trầm ấy, bất kể là ban ngày hay ban đêm, hắn cũng không dám tiến lại gần. Tin tốt là phương pháp của nhị gia đã có hiệu quả, hắn thực sự đã tránh được sự quấy rối của tà khí, thậm chí cả những nguy hiểm. Tin xấu là hắn không thể rời khỏi thái tuế, hỏa khí cũng không thể gia tăng, ngược lại còn có thể suy yếu dần. Cuối cùng vẫn là thái tuế, hay nói cách khác bà. Hồ ma không hiểu, huyết thái tuế quý giá như vậy, bà lấy đâu ra nhiều như thế? Nàng có thể mang lại cho hắn bao nhiêu? Hồ ma không biết câu trả lời, chỉ có thể giữ lại từng chút một, không dám lãng phí. Trong yên tĩnh của thiên ốc, hồ ma ngồi xếp bằng, từ từ hành công, đưa hỏa khí vào lò. Hắn luyện kỹ năng không ngại khó khăn, hành công lại càng cần sự kiên trì. Mỗi khi có cơ hội, hắn đều muốn hành công, dẫn nhiệt lực vào trong lò để tích trữ. Chỉ có như vậy, nếu một ngày hắn không còn đủ huyết thực cung ứng, lò hỏa tích trữ kia sẽ giúp hắn chống đỡ được một thời gian. Dù sao, nếu không hành công, dù sinh khí có bị Liễu Nhi phủ phong bế, không thể tán giật, nhưng hắn vẫn sẽ phải ngồi nằm hay hoạt động kịch liệt. Một chút ít cũng sẽ hao tổn. Chỉ có đưa vào trong lò, góp nhặt lại mới là cách hữu hiệu để tận dụng sức lực. Đương nhiên, hành vi của hắn trong mắt người khác có thể bị coi là giả vờ giả vịt. Dù sao, hắn cũng đang ở trong độ tuổi hoạt bát hiếu động. Nếu để bọn họ luyện tập đánh thức, nhiệt tình tràn đầy, thì việc ổn định tâm thần lại hành công thật sự có chút trái ngược với thiên tính. Hồ ma thì không bận tâm đến điều đó, chỉ tính toán sao cho mỗi ngày lưu lại tối thiểu nhiệt lực chống đỡ, còn lại đều dẫn vào hỏa lô. Nhưng ngày hôm đó, khi đang hành công, hắn bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nói bất mãn. Cả hai người, đi mà lấy nước trong vạc cho đây. Hắn mở to mắt, nhìn thấy một thiếu niên cao gầy, sắc mặt lạnh nhạt, đang nhìn mình, vênh mặt thất hàm sai khiến. À, cách đó không xa, Chu Đại Đồng cũng chợt tỉnh, hút miệng nước bọt. Ta nói, hai người, hãy mau mau lấy nước cho đầy. Thiếu niên cào, gầy thấy hai người họ, thì càng tức giận, lạnh mặt nói. Người khác, đều đang luyện kỹ năng, học dược lý, còn phải theo nhị gia tuần rừng. Chỉ có hai người lười biếng, chỉ biết trốn trong phòng mà không chịu học hành. Thế thì cũng thôi, nhưng ít nhất cũng phải làm chút việc chứ. Trong nhà bếp không có nước, hai người hãy đi lấy vài gánh nước từ suối bên kia, cho đầy mới thôi. Nước suối rời khỏi điền trang này, tối thiểu phải cách 3-4 dặm. Hai cái thùng đựng đầy nước cũng nặng tới 50-60 cân. Hắn hồ ma lập tức nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì, bên cạnh Chu Đại Đồng đã kêu lên. Ta đã nói với nhị gia, trong đêm bị người đoạt chăn mền, ta cảm lạnh, tiêu chảy, người kéo ruột cũng phải đi. Thiếu niên cao gầy, âm thanh lạnh lùng nói, học bản sự chính là phải bỏ công sức, các ngươi cứ lười biếng như vậy sao? Nếu không đi, các ngươi thử nhìn một chút. Nói xong, hắn ném khung cửa, Trình Hồ Ma và Chu Đại Đồng, rồi quay người rời đi. Thiếu niên tên là Thôi Hạt Nghi, là con của Thôi Gia ở trại Đại Dương, cũng là người lớn tuổi nhất trong số những thiếu niên theo Nhị Gia học. Hắn đã theo Nhị Gia bái qua một lần Thái Tuế từ năm ngoái. Vì học cách làm địa đạo nên không cần chạy núi luyện kỹ năng, mà chỉ ở lại nấu rượu nấu cơm, phụ Nhị Gia làm một số việc. Hắn sớm đã học được những bản sự cần thiết, ở đây thực ra chỉ là làm việc vặt cho Nhị Gia. Hồ Ma mới tới chưa lâu, bạn bè còn ít nên hắn càng chú ý không kết thù kết oán. Nhưng dường như trời sinh đã không ưa nhìn người này đối với Hồ Ma có vẻ không hài lòng. Sáng sớm, khi múc cháo, thịt khô của Hồ Ma thường nhỏ hơn người khác, có khi thậm chí không có. Những ngày gần đây, hắn luôn dẫn đầu ở chỗ âm dương quái khí, cũng chỉ có hắn mà thôi. Có thể vì Hồ Ma khiêm tốn, lại không chủ động giao lưu với ngoại nhân, nên vào buổi sáng thiếu khối thịt muối, cũng không có tiếng gọi. Hắn ban đầu không có chỗ nào để xuống tay, nhưng không vì thế mà từ bỏ ý định. Dần dần, công việc của hắn trở nên quá mức, có lúc lại bị sai khiến làm việc. Đi thôi, Chu Đại Đồng nháy mắt, có chút không chắc chắn nhìn về phía Hồ Ma. Hắn thực sự sợ Thôi Hạt Nhi, bởi vì trong lúc luyện kỹ năng, đối phương từng ra tay độc ác với mình. Hắn không được đãi ngộ như Hồ Ma, rõ ràng không học được kỹ năng, mà lại còn bị đánh. Vậy thì đi, Hồ Ma thở một hơi, biết rằng lại đại lực lao động này sẽ không có lợi cho mình. Nhưng đã đến gần thời điểm hỏa lô bổ vượng, hắn cũng không nỡ để Chu Đại Đồng một mình chịu khổ. Tính toán kỹ lưỡng, trong trại này, lão tộc trưởng có một cháu trai, cũng chính là người bạn đầu tiên của hắn tại đây. Như Nhị Gia đã nói, hai người không thể không kết giao bằng hữu sao. Hồ Ma trước đây thường được nuông chiều, trong trại không ai dám tranh luận với hắn. Còn Chu Đại Đồng thì ngược lại, hắn lúc nào cũng gây chuyện, tiếng tăm trong trại là đảo lộn cả. Đơn giản mà nói, hai người này chính là ngoại long phượng sồ trong trại Đại Dương. Thế nhưng trước đây, Hồ Ma và Chu Đại Đồng thật sự không phải là bạn bè, thậm chí còn không quen nhìn nhau. Nhưng bây giờ đến Nhị Gia nơi này, lại không giống như trước. Chu Đại Đồng bởi vì được Nhị Gia đặc biệt chiếu cố, lại thêm hắn trong đám thiếu niên này tuổi tác nhỏ bé, nên cũng trở nên trung thực hơn nhiều. Còn Hồ Ma thì bởi vì bên trong đã biến thành người khác, tính tình không còn xảo trá như trước, lại vì học kỹ năng mà dần dần quen thuộc với mọi thứ xung quanh. Đương nhiên, Hồ Ma giao du với người bạn này cũng là vì cảm thấy gia hỏa này ngu ngơ, nhưng lại có nhiều tin tức hữu ích, dễ dàng từ trong miệng hắn nghe được lời nói khách sáo. Hai người ôm đòn gánh, vác hai cái thùng nước, từ trong điển trang đi ra. Tên kia có chuyện gì xảy ra? Hình như đối với ta có ý kiến. Khi không có ai bên cạnh, Hồ Ma mới thấp giọng hỏi Chu Đại Đồng. Hắn vốn đã quen sống điệu thấp, lại thêm thân thể không tốt, càng không muốn nổi tranh chấp với người khác, lãng phí sức lực. Dù cho mình không thường chạy núi hay luyện tập kỹ năng, thì cũng chỉ là chuyện của bản thân, không chiếm tiện nghi của ai. Nhưng cái tên Thôi Hạt Nghi, từ khi mình vừa qua đó đã có ý kiến với mình, bây giờ càng là trực tiếp khi dễ ngay trước mặt. Chu Đại Đồng hơi kinh ngạc nhìn Hồ Ma một chút, rồi nói: Thôi Gia tỷ tỷ có chuyện gì mà ngươi cũng quên rồi? Thôi Gia tỷ tỷ là chuyện gì? Hồ Ma trong lòng cảm thấy thật bất đắc dĩ. Những người này đều biết hắn không quá nhớ chuyện, nhưng lại cho rằng hắn chỉ quên một phần rất nhỏ. Thực tế là hắn đã quên hết mọi thứ rồi. Không phải sao, hắn có thể bình thường mà không biểu hiện ra ngoài, thường giả bộ như hiểu biết. Đã nhiều năm như vậy, Chu Đại Đồng nói, Thôi Gia tỷ tỷ chính là Thôi Hạt Nhi tỷ tỷ thôi nha. Ra trại đánh hạt thóc, về nhà thì bị bệnh, nước canh không vào, bái lão hỏa đường tử cũng vô dụng. Thôi Gia đã tìm được bà. Sau khi xem, bà bảo rằng đây là xính lễ của Sơn Thần Lão Gia, khiến Thôi Gia phải vứt bỏ mọi thứ gần đây nhặt được và quấn tơ hồng quanh cửa sổ phòng của tỷ tỷ, không cho mở cửa bất kể đêm có động tĩnh gì. Nàng đi tìm Sơn Thần Lão Gia để hỏi xem có thể giải quyết chuyện này không. Kết quả, vào nửa đêm, Thôi Gia tỷ tỷ khóc giống lên. Ngày hôm sau phát hiện nàng đã treo cổ. À, Hồ Ma hơi kinh ngạc, vô thức nói, dù không cứu được người, cũng không thể trách bà. Dù sao, nhà Thôi Gia rất không hài lòng với chuyện này. Sau đó họ không đến chặn cửa mắng ta nữa, hay là gia ta đã kéo họ về đây. Khi đó, ta nghe nhà Thôi Gia phàn nàn rằng, căn bản không có Sơn Thần Lão Gia, mà xung quanh có nhiều tà ma quái dị, thậm chí Các tổ tiên trong lò sưởi cũng đã báo mộng, chỉ riêng bà là nhắc tới Sơn Thần Lão Gia. Chu Đại Đồng nói liên miên, cụ thể như thế nào ta cũng không biết, bà sau đó cũng không tìm Thôi Gia để nhắc chuyện này nữa. Người không biết đâu, ta còn một mặt mộng mị, hổ ma trong lòng than thở. Nhưng cũng hiểu rõ nguyên nhân thôi, Hạt Nhi nắm vào mình. Thế nhưng, hắn nhìn về phía bên cạnh Chu Đại Đồng, hắn không hài lòng với ta. Nhưng sao lại đối xử với ngươi cũng không khách khí như vậy? Tốt xấu gì, tiểu mập mạp này cũng là cháu trai của tộc trưởng. Những người ở đây sao có thể không tôn trọng thôn đời thứ hai, không đề cập đến còn đỡ. Nhưng Chu Đại Đồng lại ỷ khuất, khiến lòng người đau xót. Ta cũng không biết vì sao, giống như đánh ta thì đặc biệt có mặt mũi. Thôn này, đời thứ hai lẫn vào cũng thảm quá rồi. Hồ Ma trong lòng lặng lẽ suy nghĩ về mối quan hệ phức tạp này. Sau khi cân nhắc, trong lòng hắn dần dần hình thành những ý tưởng mới. Đến dưới sườn núi, có dòng suối từ trong khe đá ảo ạt chảy ra, chen vào một ống trúc nhỏ có thể dẫn nước vào trong thùng. Người khác gánh nước đều sử dụng một cái đòn gánh với hai cái thùng, rót đầy rồi nhanh chóng đi. Hồ Ma và Chu Đại Đồng đội ngoại long phượng sổ này chỉ tiếp đầy hai cái thùng, sau đó đeo đòn gánh lên vai, lảo đảo trở về điển trang. Thôi Hạt Nhi thấy vậy, liền cho mấy người hầu hạ luân phiên làm việc vặt, đi tới nhìn một chút. Hai người họ chỉ đổ được chưa tới 1/3 vạc nước. Nàng lạnh mặt, thét ra lệnh cho họ đi gánh thêm vài thùng nước. Lúc nào cái vạc này đầy nước, lúc đó mới được nghỉ ngơi. Chờ hai người họ ấm ức rời khỏi điển trang, nàng lại kêu gọi những thiếu niên bên cạnh. Trước vườn rau cũng nên tưới nước, hãy mang nước qua tưới cho mấy cây rau này. Bị kêu, mấy thiếu niên đều nhìn nhau, bởi vì thường ngày tưới rau củ, tất cả mọi người đều cùng nhau làm. Thấy thôi, Hạt Nhi cố tình làm khó hai người này. Họ ngượng ngùng nói, Hạt Nhi ca, ngươi làm gì mà khó dễ hai người bọn họ vậy? Một người là tộc trưởng nhà, một người là bà ba của ngươi mà. À, thôi Hạt Nhi cười lạnh, vậy thì có sao? Ở Nhị gia nơi này, dựa vào là bản sự, ta không quen nhìn hai người bọn họ lui nhá. Ăn nòn, dùng tốt mà không chịu làm việc. Nếu cứ như vậy, thì huyết thực còn không bằng tiết kiệm cho chúng ta. Mấy thiếu niên nghe vậy, liền im lặng, không nói gì thêm. Khi hắn Hồ Ma cùng Chu Đại Đồng đến lần thứ hai để lấy nước, nhìn thấy vạc nước lại trống rỗng, hắn lập tức hiểu ra vấn đề. Chu Đại Đồng ở trong điển trang không dám lên tiếng, ra ngoài mới nói, quá khi dễ người, không được để hắn tè dầm vào thùng, để hắn phải uống nước. Hắn Hồ Ma lại sợ hãi, vội vàng nói, bình thường ngươi không lấy nước từ vạc này sao, đừng tự làm khó mình. Vậy làm thế nào? Chu Đại Đồng tức giận nói, nên bất quá hắn thôi, người ta là cao thủ nội công, lần trước ta chạm trán vẫn bị hắn đánh quỳ xuống gọi Hạt Nhi ca, ta chắc chắn không chịu nổi. Hồ Ma nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Chu Đại Đồng, trong lòng suy nghĩ, hắn không có chút tự tin nào, vì bản thân chưa từng luyện quyền cước, còn lò lửa tiến bộ cũng không chậm, nhưng chỉ biết trừ tà chứ không chuyên về đánh nhau. Đang suy nghĩ, bỗng thấy một ánh đỏ lóe lên từ xa, hắn lập tức nảy ra ý tưởng. Hắn dựng thẳng đòn gánh xuống, hướng Chu Đại Đồng nói, ngươi đi trước, đem nước đầy lại, ta có chút việc. Chu Đại Đồng gật đầu, mang theo hai cái thùng lớn đi lấy nước. Hắn Hổ Ma quay lại, hướng về bụi cỏ hoang nói, ra đi, tiểu hồng đường. Một trận gió lạnh thổi qua, tách cỏ hoang ra, chỉ thấy trên sườn núi, một khối bia đá cong vẹo, tiểu hồng đường mang theo phủ vải đỏ, thò đầu ra. Trong khoảng thời gian này, nàng luôn phụ trách mang cơm cho Hổ Ma. Hắn sợ làm người khác chú ý, nên đã quen ăn ở bên ngoài điển trang. Hắn ngồi xuống bên sườn núi, mở rổ ra ăn thịt. Bà đang bận gì vậy? Hắn vừa ăn, vừa tò mò hỏi. Gần đây không thấy nàng đến. Tìm người đâu? Tiểu hồng đường ôm bia đá chơi đùa nói, đã tìm được, nhưng lại chạy đi. Bà lại đi tìm tiếp. Hắn thầm nghĩ, người lớn như vậy còn phải giúp ta cắt thải tuế, lại còn phải làm những chuyện này. Hồ Ma trong lòng cảm thấy phức tạp. Hắn hạ giọng hỏi, Thôi Gia cô nương, có người gọi là Thôi Nha, người biết không? Tiểu hồng đường đáp, biết chứ, bị Sơn Thần Lão Gia cưới đi rồi. Hồ Ma khẽ nhúc nhích, truy vấn, thật sự là Sơn Thần Lão Gia cưới đi? Ta nghe nói người nhà Thôi Gia không hài lòng lắm. Cái đó không thể trách bà. Tiểu hồng đường nghe vậy liền tức giận, cưỡi trên tấm bia đá nói, Thôi Gia vào rừng đốn cây, nhặt được một khối kim hoa tử. Đó là xính lễ của Sơn Thần Lão Gia. nhà nào nhặt được thì nhà ấy phải gả con gái, bà bà nói. Gần đây, nhặt được thứ gì đều phải trả lại, nhưng thôi ra lại trộm giấu một khối nhỏ không trả. Cho nên thôi Nga tỷ tỷ lúc nửa đêm đã bị sơn thần mang đi rồi. Bà nói, thôi ra không trả đồ vật, mà còn mắng bà nói bậy. Là như vậy sao? Hồ Ma nghe xong, khẽ nhíu mày, hỏi, vậy sơn thần lão ra đâu? Bị bà đuổi đi. Tiểu Hồng Đường đáp, đó là từ bên ngoài xâm nhập vào ta túy. Bà thấy nó gây hại cho mạng sống, nên không để cho nó ở lại đây. Về sau, bà con thì thầm nhiều lần. Nàng hẳn là ngay từ đầu đã quyết tâm tử thủ, nếu không, tỷ tỷ thôi nhà cũng sẽ không trở thành nạn nhân của cái thứ hại người kia. Khó trách người trong trại chưa từng nghe qua. Hồ Ma chậm lại động tác ăn cơm, nhất thời cảm thấy thương xót cho bà. Hắn lại nghĩ tới cái dáng vẻ thôi, Hạt Nhi với cái mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, trong lòng càng tức giận. Bà vốn đã chịu đựng nhiều uất ức, vậy mà nàng vẫn muốn ép buộc ta. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn thấp giọng hướng Tiểu Hồng Đường hỏi, Tiểu Hồng Đường, ngươi có sợ nhị gia không? Tiểu Hồng Đường ngẩn ra, dùng sức gật đầu, ừm. Hồ Ma suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy ngươi có sợ những người khác không? Chẳng hạn như những người trong điền trang. Tiểu Hồng Đường dường như chăm chú nghĩ, đáp, không sợ, trên người bọn họ nóng hừng hực, Tiểu Hồng Đường không thích lại gần bọn họ. Nhưng Tiểu Hồng Đường không sợ, nhị gia không thể đụng vào. Nếu đụng phải thì phỏng tay, nhưng bọn hắn không phỏng tay. Hồ Ma nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, hắn yên lặng nghĩ, rồi đem một miếng thịt lên, bỗng nhiên nói, nếu vậy, người lát nữa, giúp ta một việc. Tiểu Hồng Đường ngơ ngác ngẩng đầu, không biết hắn muốn làm gì. Hồ Ma lắc lư đũa trong tay, nói, làm xong, khối thịt này sẽ cho người ăn. Tiểu Hồng Đường lập tức mắt sáng lên núi đao xuống biển lửa đều nguyện ý. Bà gánh 6 thùng nước đã chọn xong, liệu có thể nghỉ ngơi một chút, về tới điển trang. Hắn Hổ Mà cùng Chu Đại Đồng rót nước vào trong vạc, nhưng chỉ được một nửa. Thường thì thùng lớn này đổ được 6 thùng, nhưng hôm nay nước đã bị múc đi tưới củ cải, nhìn thật đáng thương, ngay cả buổi trưa nấu cơm cũng không đủ. Thôi Hạt Nhi thấy Hổ Mà để đòn gánh xuống thì muốn về phòng, nhưng tức giận không biết đổ đi đâu, chợt ném mạnh con dao bổ củi trong tay. Căm tức nhìn Hồ Mà nói, ta vừa mới bảo các ngươi phải đổ đầy nước, ngươi không nghe thấy sao? Bình thường phải đầy sớm chứ. Hồ Mà nói, hôm nay đổ 6 thùng cũng không đủ, không biết có phải vạc bị thủng không. Lật lên xem thử, những tiểu đồng xung quanh đều lặng lẽ ngậm đầu nhìn nhau rồi lật vạc lên. Thôi Hạt Nhi thầy vậy càng tức giận, vặn cổ tay nói, trước ngươi nói có thương không luyện tập, giờ nước cũng có thể lấy, thương cũng khá đấy nhỉ. Nhân lúc hôm nay nhị gia không có ở đây, ta sẽ xem ngươi học như thế nào. Hồ Ma thở dài nói, vậy ngươi tới đi. Thật muốn động thủ, các thiếu niên xung quanh hưng phấn nhao nhao xông tới, chỉ có Chu Đại Đồng vội lặng lẽ lùi lại một bên. Thôi Hạt Nhi thấy Hồ Ma không lùi bước có chút ngạc nhiên, rồi trong lòng hung ác nghĩ, đây chính là ngươi tự tìm, đừng khóc với nhị gia. Câu nói còn chưa dứt, hắn liền lao về phía Hồ Mà, động tác mau lẹ, chỉ trong chốc lát đã tới gần 3-4 mét, quyền lực nặng nề. Xung quanh các thiếu niên không khỏi kinh hãi, Hồ Mà sắp hỏng việc rồi. Hạt Nhi ca đây định ra tay nặng đấy, đánh trước tộc trưởng rồi lại đánh cả nhà mẹ chồng, quả thật lợi hại. Bị nhưng ngay khi đám người trong lòng căng thẳng, trong viện lại lặng yên thổi lên một trận âm phong. Thôi Hạt Nhi hiển nhiên đã ra một quyền đánh tới mặt Hồ Mà, nhưng đột nhiên hai chân nàng lại mất tự do và nàng ngã nhào xuống đất. Chỉ có Hồ Ma nhìn thấy Tiểu Hồng Đường bất ngờ xuất hiện, ôm lấy chân Thôi Hạt Nhi, làm tốt, trong lòng hắn khen ngợi Tiểu Hồng Đường, rồi xông tới, ánh mắt ra hiệu cho Tiểu Hồng Đường đẩy hai chân nàng ra để lộ ra nơi đó, rồi hắn liền nhấc chân đạp xuống. Dù sao nhị gia đã nói có hắc du cao, mặc kệ thương thế nào cũng trị được, đúng không? Hắn bình thường không luyện kỹ năng, nhưng những chiêu thức nhị gia dạy hắn đều được ghi nhớ kỹ lưỡng. Hơn nữa, nếu có động thủ cũng không có gì là nặng hay nhẹ. Người chẳng phải vì hắn là cháu trai của quỷ bà Bàn Dìn, hắn không vừa mắt sao? Người không phải luôn nói rằng Hồ gia chúng ta nuôi tiểu quỷ sao? Nói cho ngươi, đó là sự thật. Hắn rất rõ ràng, người không thể chủ động gây phiền toái, nên tránh thì vẫn phải tránh. Chỉ khi nào xác định không thể tránh khỏi mới nên chủ động giải quyết. Càng chủ động, càng dễ dàng tìm ra biện pháp, dù là để sớm lấy được thịt muối trong cháo. Có thể là, bà bị tức giận, ta đánh chết người, thôi Hạt Nhi bị ngã xuống, đầu óc quay cuồng, ngay sau đó toàn thân tê dần. Mặc dù có chút dễ chịu, nhưng nàng lại tức giận và sốt ruột, lập tức im lặng gầm lên, đứng dậy và vung nắm đấm lên. Hồ Ma vội vàng lùi về phía sau vài bước, nhưng không thấy Thôi Hạt Nhi hạ nắm đấm xuống. Trong lòng hắn thoáng nghi hoặc, liền thấy Tiểu Hồng Đường cưỡi lên cổ Thôi Hạt Nhi, dùng hai tay nhỏ che ánh mắt của hắn. Xung quanh các thiếu niên không ai có thể nhìn thấy Tiểu Hồng Đường, nhất thời chỉ cảm thấy trong khu nhà nhỏ này âm khí âm u, lông tơ trên người dựng đứng, lòng tràn đầy kinh ngạc. Thôi Hạt Nhi bị đầy một phát mà không nói. Tại sao lại như bị quỷ ám, chỉ quanh quẩn tại chỗ như con ruồi không đầu, còn có thể xảy ra chuyện như thế này? Sao? Hồ Ma có chút kinh hỉ, cảm thấy Tiểu Hồng Đường thật sự có ích. Hắn bận rộn thừa dịp Thôi Hạt Nhi quay quanh, liền chạy vội tới và ra một quyền vào bụng nàng. Thôi Hạt Nhi thật sự không yếu, một đá vào giữa đũng quần mà nàng lại không việc gì, nhưng một quyền này cũng không dám lưu tình, sử dụng toàn lực. Không ngờ rằng, quyền này vừa ra, bụng lô hỏa của nàng bỗng nhiên bị kích thích, dù là cử chỉ vô tình, nhưng sức mạnh bỗng chốc tăng lên, đúng là bành một tiếng, đánh Thôi Hạt Nhi phun ra một ngụm máu tươi, quần áo rách dưới như bao tải bay ra ngoài, thân thể nàng ngã trúng vào tường viện, làm cho đầu tường nứt ra một khe lớn, rồi ngã ra ngoài tường. Úp, các thiếu niên cùng tuổi xung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh trong viện như muốn bị hút đi. Tiểu Hồng Đường cũng bay ra vài mét, thấy một lần chọc họa, cuống quýt trượt xuống đất, nhặt rổ lên, rồi chạy đi không còn hình bóng. Hồ Ma cũng cảm thấy ngoài ý muốn, sửng sốt vài giây, sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng, cuống quýt hướng về phía tường chạy tới. Sao lại như vậy, không trải qua đánh, người nhất định phải sống. Hạt Nhi ca, hắn thật sự muốn đánh Thôi Hạt Nhi một trận, lúc này cũng không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Hồ Ma không muốn gây chuyện, nhưng tượng đất cũng có ba phần hỏa tính. Hắn mỗi ngày phải đối mặt với cái âm dương quái khí của Thôi Hạt Nhi, nếu không phản ứng một chút thì có thể dẫn đến chuyện lớn. Thêm vào đó, người này không chỉ dừng lại ở lời nói, mỗi sáng hắn phân bạch thái tuế đều bị cắt xén. Dù so với thức ăn hàng ngày của mình, bạch thái tuế không quan trọng, nhưng món đồ đó chính là mạng sống của hắn. Một đồng tiền cũng là tiền, lề mề như vậy không bằng hành động ngay. Tuy nhiên, Hồ Ma trước tiên phải thuyết phục Tiểu Hồng Đường để nàng lén lút giúp mình ra tay. Nghĩ đến việc đánh cho người này một trận bầm dập, thêm chút giáo huấn, nhưng người này không phải là kẻ mạnh nhất ngoài nhị gia trong điển trang sao? Sao lại dễ dàng như vậy? Trong khi những tiểu đồng bọn xung quanh còn đang vội vàng, Hồ Ma đã xông ra ngoài điển trang, kéo Thôi Hạt Nhi đang hôn mê trong bụi táo chùa trở về. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của hắn, một bên kêu to kêu gọi người khác đi tìm nhị gia, một bên ấn huyệt nhân trung và hồi phục tim phổi cho hắn. Hắn đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, suýt nữa quỳ xuống. Làm gì rồi? Ở bên ngoài điển trang, nhị gia đã nghe thấy tiếng kêu sợ hãi. Hắn vốn đang tuần tra trong rừng, giờ đây đang đuổi theo để báo tin. Nhìn cảnh tượng trong điển trang, Hồ Ma cảm thấy như gặp quỷ, vội vàng hô, nhanh chóng lấy hắc dù cào tới. Núi thịt không phải tất cả đều có thể ăn, như hắc thái tuế, ăn vào sẽ sinh bệnh, thậm chí trúng độc. Nhưng hắc thái tuế không phải hoàn toàn vô dụng, nếu cắt bỏ và phối hợp với các loại thảo dược, có thể chế thành một loại dầu cao, gọi là hắc du cao, dùng để trị ngoại thương rất hiệu quả. Tại nhị gia nơi này, những vật khác đều thiếu, nhưng hắc du cao lại có rất nhiều, được chuẩn bị cho các tiểu tử to gan luyện kỹ năng. Nhị gia cầm một hũ dầu cao màu đen, xé mở áo Thôi Hạt Nhi, xoa nắn lên lồng ngực nàng. Thao tác của hắn so với Hổ Ma dễ dùng hơn nhiều. Chỉ một lát sau, Thôi Hạt Nhi trong cổ họng rên rỉ một tiếng, từ từ tỉnh lại. Nhưng vừa mở mắt, nàng thấy Hổ Ma lo lắng nhìn mình, lập tức sắc mặt kinh hoàng, lớn tiếng kêu, có quỷ, có quỷ, đừng có mà làm trò xấu hổ, nghỉ ngơi trên giường đi. Nhị gia tức giận quát, tát một cái vào đầu nàng, suýt nữa khiến nàng ngã trở lại. Có quỷ hay không không quan trọng, nhưng theo nhị gia học bản lãnh mà lại sợ quỷ đến mức này thì thật là hổ nháo. Người cùng ta đi. Nhị gia sai người đỡ Thôi Hạt Nhi trở về phòng, rồi đứng dậy trừng mắt nhìn Hồ Ma, quay người đi về nhà chính. Hồ Ma cảm thấy lo sợ bất an, liệu có phải sẽ bị dạy dỗ không? Nhưng không ngờ, vừa vào trong nhà, Nhị Gia quay người lại, liền lập tức đóng cửa, rồi đột nhiên nhìn về phía Hồ Ma, một mặt ngạc nhiên, ngươi làm sao đánh hắn ngất xỉu, ta? Hồ Ma có chút không kịp phản ứng, cẩn thận nói, dùng một chút sách lược nhỏ, không phải cái này, Nhị Gia khẩn trương nói, ta muốn hỏi, Tiểu Hạt Nhi theo ta gần 3 năm, huyết thực khoáng đã từng hạ xuống một lần, lô hỏa cực vượng, người cũng nghe nói đó, trong nhà nói cho hắn thê tử, hắn ngay cả tay của nữ nhân cũng không dám nắm, người làm sao lại có thể đánh hắn ngất xỉu như vậy, thậm chí lô hỏa cũng suýt chút tản ra. Cứ như vậy mà đánh sao, Hồ Ma cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể khoa tay múa chân, hình dung lại sự việc, Nhị Gia sắc mặt trầm xuống, hơi trầm ngâm, gọi Hồ Ma lại, rồi đưa tay chống lên bụng của hắn, hành công, Hồ Ma không biết vì sao, cũng không dám lãnh đạm, chỉ có thể đè xuống bình thường phương pháp hành công, vận hành hỏa khí trong cơ thể, chỉ trong chốc lát, vị trí bụng dưới trở thành một đống than đỏ rực. Hắn cảm thấy, một lần này, hành công giống như lập tức thổi gió vào trong lò, khiến than kia bỗng dưng sáng lên, lại thoát ra những ngọn lửa hừng hực. Hắn chỉ cảm thấy thân thể nóng bừng lên, nhất là lòng bàn tay của Nhị Gia đặt tại vị trí bụng, càng tàn ra một cỗ hỏa khí, khiến tay Nhị Gia cũng bị đẩy ra. Mẹ ơi, cái gì vậy? Nhị Gia lùi lại mấy bước, thanh âm có phần rên rỉ. Ngươi làm sao mà lò này đốt mạnh như vậy? Cái này, Hồ Ma sao có thể trả lời những điều này? Chỉ biết nghi ngờ mà nói, cái này rất vượng, phỏng tay đều, còn không vượng. Nhị Gia cảm thấy trong gió có chút cuồng loạn, bỗng nhiên phản ứng lại, nhìn Hồ Ma mà hỏi, bình thường bà ngoài việc để Tiểu Hồng Đường mang cho ngươi bánh bao, còn có mang gì khác không? Hồ Ma biết Nhị Gia đã hiểu ra, hắn khẽ xoắn suýt, nhìn thẳng vào đôi mắt to của Nhị Gia, cẩn thận đạp. Giọng nói của Nhị Gia có chút run rẩy, không phải mỗi lần đều mang theo thanh thái tuế sao? Hồ Ma vừa định gật đầu thì nhìn thấy biểu cảm của Nhị Gia, hắn hiểu rằng Nhị Gia đã đoán được Tiểu Hồng Đường mỗi ngày mang theo cái gì. Nghĩ đến mối quan hệ giữa Nhị Gia và bà, lúc này hắn rõ ràng không muốn nói dối, nên chỉ im lặng, không khẳng định cũng không phủ định. Ông trời ơi, Nhị Gia chậm rãi vỗ trán, thành âm biến điệu, bà đây là mời thái tuế lão gia vào nhà sao? Nhị Gia đây đã emo rồi. Nhìn thấy Nhị Gia với vẻ mặt suy sụp, Hồ Ma cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Lúc này, ánh mắt của Nhị Gia rõ ràng có chút không đúng. Nhị Gia quay sang phía ba người bên cạnh, họ đang đứng tắm giữa trung tâm, giống như tình trạng của hai người số không. Hắn nhìn Hồ Ma, mấy lần muốn nói gì đó, nhưng lại ngậm miệng. Chính mình lớn như vậy, một khối thanh thái tuế mà lại trực tiếp làm cho Hồ Ma ăn. Vốn tưởng rằng, hành động này đã coi như là quá lãng phí. Nếu không phải vì nhớ ơn bà đã cứu mạng mình, và biết Hồ Gia hiện giờ đang gặp phải chuyện lớn, hắn đã chẳng nhịn được mà bỏ đi. Thế nhưng, khối lớn thanh thái tuế này, hắn đã nhanh chóng ăn hết, thì mới phát hiện ra rằng, hóa ra hắn chỉ đang chịu đựng để cắt bỏ yêu thương, mà thực tế chỉ là đồ ăn vặt. Làm sao lại có người đem thứ quý giá như vậy, coi như cơm ăn, đổi thành bánh vàng nhỏ, để cưới vợ, hay mua nhà lầu, thì không tốt hơn sao? Hắn, Nhị Gia, cũng không phải chưa thấy việc đời, thời trẻ cũng đã từng lăn lộn trong thành phố. Những gia đình giàu có, các thiếu gia cũng không ăn như vậy, một chút cũng chỉ để dành cho lão thái gia giữ mạng sống. Không nói đến những phú thương quý nhân, chỉ cần nhìn những lão gia cao cao tại thượng, cũng không ai dám ăn thứ huyết thực như vậy. Không phải, người mỗi ngày cũng ăn thứ đó, còn nhớ đến khối thanh thái tuế này của ta sao? Thực ra cũng không phải mỗi ngày đều ăn, Hồ Ma lo lắng, nhỏ giọng đáp, thỉnh thoảng mới một hai ngày, thỉnh thoảng một hai ngày ăn cũng không giống nhau, Nhị Gia cảm thán, đồ đó không phải để ăn, mà là để đổi lấy tiền. Hắn muốn nói thỉnh thoảng một hai ngày cũng không ăn, nhưng trong lòng Hồ Ma thầm nghĩ, nói gì thì nói, đồ chơi này nếu bọn ta cầm đi đổi tiền, không phải cũng là để cho người khác ăn sao? Dĩ nhiên, hắn không dám nói ra, sợ rằng lại kích thích Nhị Gia. May mà Nhị Gia có hơn 60 năm kinh nghiệm trong đồng tử công, không thể coi thường. Sau khi uống cạn chung trà, rút hai túi khói, hắn từ từ hồi phục lại, hít một hơi, hướng Hồ Ma nói, thôi, dù sao cũng là chuyện tốt, bất quá, tiểu tử ngươi nên sớm một chút nói cho ta biết, để ta kịp thời giúp ngươi đổi phù. Một lớn một nhỏ, hai đôi mắt to trừng mắt nhào, Hồ Ma suy nghĩ, trước ngươi vốn không nói với ta cái gì về việc muốn đổi phù, chỉ nói nhìn chằm chằm vào mông heo là biết chính mình họa hầu. Ai mà ngờ ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Nhị gia cũng tương tự suy nghĩ, nhưng chợt nhớ tới một sự kiện. Ngươi có thèm nữ tử không? Hồ Ma thình lình bị hỏi đến mơ mơ màng màng. Còn có ai không thèm? Dù vậy, trong lòng hắn vẫn luôn nhớ về sự tình này, phân tán sự chú ý, nên không có vẻ rất sốt ruột. Nhị gia nhắc nhở, người khác đều tiến hành theo chất lượng, còn ngươi thì thoáng cái đã mãnh liệt như vậy, càng dễ gây chuyện xấu. Trong trại, gả cho người không thể đụng vào, quả phụ cũng không thể chạm, thậm chí ngay cả cái bãi nhốt dê kia ngươi cũng ít đi lại. Cái này thì có liên quan gì chứ? Hồ Ma không còn gì để nói. Ta thèm thì thèm, nhưng không đến nỗi như vậy. Nhị gia cũng thực sự thấy hắn không giống như những kẻ bất tranh khí khác. Hắn lại đốt giường sưởi, đem cành liễu trước đó cùng Hồ Ma từ trong rừng mang về ra, để Hồ Ma thoát khỏi áo khoác ngồi bên cạnh đống lửa chờ đợi. Hắn tự nói nhỏ niệm một hồi, rồi lại đem cành liễu một mặt đốt, một lần nữa trên ngực Hồ Ma tô vẽ, vẫn giống như lần trước, cảm giác lạnh lẽo, âm khí thấm sâu. Nhưng điều khác biệt là, bây giờ hỏa lực của Hồ Ma thịnh vượng, âm khí này gần người, bị hỏa khí xông lên, liền tiêu tán. À, nhị gia nhíu mày, từng lần một tô lại, nhưng Hồ Ma trong người hỏa lực quá vượng, mà không thể tô lại, phảng phất như thiếu mực nước của bút lông vậy. Tô lại mấy lần, mới miễn cưỡng tô lại bên trên, chờ khi phủ văn này miễn cưỡng có tác dụng, nhị gia nhìn cành liễu khô héo trong tay, liền trực tiếp ném vào trong lửa, thở dài. Chúng ta lại phải đến chỗ người mẹ nuôi, mà xin một cây khác. Hồ Ma tò mò hỏi, cái này còn phải thường xuyên đổi sao? Đương nhiên, nhị gia giải thích, điểm là chính, là muốn mượn âm khí phong bế trong cơ thể ngươi dương khí, như vậy mới có thể bùng nổ. Nhưng mà khi ngươi đốt lò, âm khí sẽ dần dần bị hỏa tan. Đến lúc này, cần phải dùng càng nhiều âm khí để bổ sung phong dương phủ cho ngươi. Đối với ta mà nói, cái này gọi là đổi phù, bình thường mà nói. Đổi qua một lần phù thì có thể trực tiếp xuống mỏ. Nhưng ngươi, hắn có chút không nói nên lời, ngay cả cành liễu cũng tô lại, không thành một lần phủ, không biết đợi lửa này đến khi nào mới có tác dụng. Sư phụ không dạy qua à? Hồ Ma nhớ lại bà mỗi ngày cho mình huyết thái tuế, thở dài một tiếng, nói, cái này có thể tính là gì? Tất cả đều là do bà tốt với ta thôi. À, nhị gia ngược lại kinh ngạc nhìn hắn, nói, vẫn còn có chút công lao, nếu biết bà không dễ dàng, vậy cũng chớ lười biếng. Nói rồi đứng dậy, hiện tại, hỏa hầu của ngươi đã đến, nhị gia ta cũng nên dạy ngươi một chút bản lĩnh thật sự. Dạy ta một chút bản lĩnh thật sự. Hồ Ma có chút bất ngờ, nhưng lập tức ưỡn thẳng lưng. Giữa lúc khổng lồ bất an và không biết vận mệnh sẽ ra sao, điều này hấp dẫn hắn hơn nhiều. Những thiếu niên trong trại này theo nhị gia chính là để học bái thái tuế, nói trắng ra là để cắt thịt. Nhị gia hít một hơi, chậm rãi nói, nhưng kỳ thật bản lĩnh của nhị gia cũng có sự coi trọng và truyền thừa, không chỉ có thể dạy người đốt lò lửa, tránh tà tí xông vào, còn có pháp môn khử tà khắc địch. Kỹ năng này quan trọng nhất là dạy ngươi làm sao dẫn lửa trong thân thể ra ngoài. Trước đó, ta đã để Chu Đại Đồng dạy ngươi kỹ năng. Giờ ngươi học đến đâu rồi? Nhị gia hỏi, kỹ năng, Hồ Ma chăm chú suy nghĩ một chút, đáp, ta học rất nghiêm túc, mỗi động tác đều nhớ kỹ, ngươi học có thực sự không? Ta còn không biết sao, nhị gia nhíu mày, nhớ lại Hồ Ma Bình, thường lười biếng gian xảo. Ngươi đánh một lần cho ta xem. Được, Hồ Ma lập tức đứng dậy, trước mặt nhị gia, thực hiện kỹ năng một lần, động tác tròn trịa và hợp quy tắc, bước chân mạnh mẽ, mỗi chiêu thức đều luyện tập rất chính xác. À, tiểu tử ngươi thật sự không lười biếng, nhị gia giật mình, hắn không biết rằng, Hồ Ma, chỉ vì không muốn lãng phí lô hỏa mới trốn tránh các việc chạy nhảy, đấu đá, và nâng ụ đá để rèn luyện thân thể, đồng thời cũng là để phát tiết quá nhiều năng lượng, nhưng hắn cũng hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo mệnh, nên đối với hành công và các loại kỹ năng, hắn học một cách nghiêm túc, thường chú ý quan sát người khác luyện tập ra sao, và tự mình nghĩ đi nghĩ lại vô số lần, từ từ tìm ra cách thức. Người khác nhìn vào, có vẻ như hắn đang lười biếng, nhưng thực tế là càng thả chậm lại, thì càng dễ khống chế kỹ năng này. Dù sao, ở đời trước hắn cũng từng làm dẫn đầu trong các điệu nhảy, nên cũng có chút thiên phú về vận động. Người thông minh và người ngốc nghếch rõ ràng không giống nhau. Nhị gia có chút bất đắc dĩ thở dài, nói, nếu người có thể cố gắng thêm một chút thì tốt biết bao. Người nói đó là Chu Đại Đồng, ta cũng không giống như hắn. Hầu Ma lặng yên suy nghĩ, không cắt ngang lời nhị gia, chỉ lắng nghe hắn tiếp tục giảng giải. Người có cảm thấy kỹ năng này rất kỳ quái không? Quyền cước không giống quyền cước, đào pháp không giống đào pháp. Nhị gia hắng giọng, nghiêm túc nói với Hồ Ma, kỳ thật, kỹ năng này chính là một loại pháp môn hành công khác. Người bình thường hành công, dẫn hỏa khí vào lò, đó là hành nội công, còn kỹ năng này thì lại là hành ngoại công, tức là dẫn hỏa khí ra ngoài, kích tả phá túy. Đương nhiên, nhị gia ta chỉ biết những gì ta dạy cho các ngươi mà thôi. Kỳ thực, những người trẻ tuổi trong trại này, cả đời cũng không được ra ngoài, ngay cả hỏa hầu của bọn hắn cũng chỉ đợi để cưới vợ sinh con rồi phế bỏ, cho nên ta để bọn hắn luyện chơi cũng không cần dạy thật. Khó trách Hồ Ma giờ mới hiểu vì sao nhị gia ở đây dạy kỹ năng mà không dạy cách sử dụng kỹ năng trong chiến đấu. Hắn thường dạy người đánh nhau chỉ để họ có thêm kinh nghiệm, không hơn không kém, điểm chính lại chỉ là cầu lô hỏa càng vượng càng tốt, tuyệt đối không dám dẫn ra ngoài. Lúc này nhị gia tiếp tục nói, cho nên kỹ năng này của ta thường phải đến hỏa hầu mới có thể dạy người. Thế nhưng, đối với những người trẻ tuổi thông thường, thiên phú không cao, huyết thực chưa đủ, luyện 3 năm cũng chưa chắc đã đạt được hỏa hầu. Một người luyện mà phế đi, cho dù các ngươi thế hệ này thức ăn tốt, mỗi ngày đều có thể ăn thái túi nhục, cũng không thể trong 1-2 năm mà đạt đến cái hỏa hầu này. Về phần ngươi, nhị gia bỗng nhiên không biết phải nói gì, hắn ngay từ đầu đã có ý định dạy Hồ Ma kỹ năng thực sự. Bởi vì mỗi ngày Hồ Ma đều ăn thanh thái tuế, nhà ai có điều kiện như vậy. Hắn dự định khoảng 1 tháng công phu muốn thử Hồ Ma xem hỏa hầu có đến hay không rồi dạy hắn. Nhưng ai mà nghĩ rằng chỉ mới 10 ngày trôi qua, người ta không chỉ có hỏa hầu mà lại nhị gia có chút chán nản, nói tóm lại, người bây giờ có hỏa hầu như vậy cũng coi như là đến. Miễn cưỡng xắn một chút tay áo, nhị gia lấy lại tinh thần, nói, cho nên hiện tại chính là lúc dạy ngươi kỹ năng này. Hắn nói xong, trực tiếp đứng dậy, bước chân kéo quyển, biểu thị, người hãy nhìn ta thực hiện động tác này. Thức thứ nhất, hai tay hư nắm, bước đi quyển, thật ra là mô phỏng hai tay cầm đào. Dĩ nhiên, nếu người siết chặt nắm đấm cũng được, cái này không quan trọng, điều quan trọng là tư thế của ngươi. Hai tay ngươi ra như vậy, trong lúc hít thở, lò lửa bốc cháy, đồng thời ngược dòng công kích, sẽ có thể dẫn một cỗ hỏa khí từ trong lò ra, theo một quyền này đánh ra. Nếu ngươi không dùng sức, một quyền này cũng chỉ là sức lực bình thường. Khi ngươi thực hiện công phu này, không chỉ có sức lực sẽ lớn lên, mà còn dẫn động lò hỏa. Dù là tà túy hay quỷ nhân, chúng phải một đòn này, thì cũng không chết thì cũng phải bị thương. Nếu ngươi có thể dùng một quyền đánh thôi hạt nhi ngất đi, đó là vì ngươi đã vô tình dẫn động lò hỏa. Dĩ nhiên, người bình thường muốn dẫn động lò hỏa bằng một quyền thì phải khổ luyện. Còn ngươi, ai, lò hỏa quá mạnh, bỗng dưng theo nắm đấm mà đánh tới, thì ra là như vậy. Hồ Ma nhìn và đã có chút hưng phấn, đúng vậy, thế giới này tràn đầy tà túy, người khác tự nhiên không thể chỉ dựa vào việc đốt lò mà phòng ngự thụ động, chủ động xuất kích cũng cần phải có. Nhìn thấy ánh mắt sáng lên của Hồ Ma, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nhị giả cũng cảm thấy lầm lầm. Thì ra tiểu tử này cũng không phải không chịu cố gắng chút nào. Hắn biết chữ nghĩa từ lúc còn nhỏ, đầu óc thông minh, học được kỹ năng này thật sự. Mặt khác lại chờ mong, rõ ràng không phải giả dối. Như vậy, tiểu tử này chỉ là không muốn lãng phí sức lực sao? Căn bản công phu cũng rất quan trọng, lò cần phải có lực khí mới vượng phát được. Không đúng, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, nhị gia liền nhớ tới Hổ Ma lò lửa vượng, cả người lại cảm thấy chán nản. Hắn vừa nói với ngươi một quyền này, liền gọi là khai sơn. Hắn đè nén tạp niệm trong lòng, tiếp tục mang theo thần sắc nghiêm túc, tựa như năm xưa lão sư phó đã dạy mình. Ngươi dùng quyền, cái này gọi là khai sơn quyền. Ngươi dùng đao, cái này gọi là khai sơn đao. Chiêu thứ hai, đạo lý tương tự, chỉ là phương pháp hành công khác nhau, từ trái qua phải. Cái này gọi là bản làn chỉ. Chiêu thứ ba, là quay người chọn từ đuôi đến đầu. Cái này gọi là hầu tử ngạnh trích đào. Hổ Ma nghe một cách chăm chú, không khỏi bật cười. Người hái đào thì thôi, còn cứng rắn hái sao? Nhị gia mặt đỏ lên, dừng động tác lại, nói, danh tự chính là như vậy. Ta gặp lão sư phó cũng như thế dạy ta. Ngươi đừng xem bọn ta, danh tự này có vẻ không ra gì, nhưng thực sự đều là bản sự cứng rắn. Cứ như vậy khai sơn, chuyển cản, lại cứng rắn, hái đảo 3 lần. Thêm vào đó, ta đã nói với ngươi về chân dương tiễn. Đó cũng là vốn liếng của nhị gia ta. Hừm hừm, hồ ma điều chỉnh trạng thái, tiếp tục sùng bái nhìn nhị gia. Còn gì nữa không? Không có. Nhị gia chậm rãi thu thế, hai tay chắp sau lưng, nói: năm đó, lão sư phó đã dạy ta những điều này. Hồ ma kinh ngạc hỏi: bộ kỹ năng luyện pháp này còn có không ít sao? Có thật không? Nhị gia mặt ửng đỏ, may mắn trong phòng tối nên không ai thấy. Hắn mạnh miệng nói: dù sao ta cũng học được những điều này. Trước đây sư phụ thấy ta đẩn, chỉ dạy 3 chiêu này, tuyệt đối không thể nói ra. Như vậy là đủ rồi. Hồ ma lập tức sửa lại ý kiến, nói: 1 chiêu tiên cật biến thiên, 3 chiêu này của ta vẫn chưa đủ sao? Hắn đứng dậy, hưng phấn nói: dạy ta đi, thế mà còn là người nóng tính. Nhị gia bị câu nói của hồ ma về chiêu tiên cật biến thiên dỗ dành, cảm thấy rất dễ chịu, cười ha hả đá văng cái ghế nhỏ, nói: đến. Ban đầu nhị gia chỉ định nói cho hồ ma biết hỏa hầu đã đến, chuẩn bị dạy hắn, nhưng không ngờ tối nay lại có không khí hào hứng như vậy. Hai người cùng nhau quyết định học tập dưới ánh đèn. Nhị gia không sợ bị làm phiền, từng chút chỉ cho hồ ma cách ra quyền, cách công kích. Nếu như quyền thì thế nào mới có thể đánh ra khí phách, nếu như đao lại nên chú ý điều gì. Hai người vừa giảng vừa học, không biết đã đến lúc nào, hồ ma đã ghi nhớ những gì nhị gia chỉ dạy, còn lại chỉ cần tự mình phỏng đoán và luyện tập. Nhị gia thậm chí còn cảm thấy chưa thỏa mãn, đến khi không còn gì để nói, hắn mới lưu luyến không rời để hồ ma trở về. Dù thân thể có chút mát lạnh, nhưng do ăn quá nhiều huyết thái tuế, hỏa hầu của hắn lại sâu hơn người khác. Nằm trên giường, hồ ma còn đang yên lặng nghĩ, khi ta học tốt kỹ năng của nhị gia, há chẳng phải có thể đến giúp ba ba hay sao? Mặc dù trong lòng hắn rõ ràng rằng ba ba chỉ vì muốn cứu cháu trai mình, nếu như bà biết thân phận chân thật của hắn, đừng nói gì thái tuế, có khi còn gây bất lợi cho hắn. Nhưng nghĩ đến một lão nhân cao tuổi mỗi ngày vẫn vất vả hài thái tuế cho hắn, lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy áy náy. Hắn đương nhiên không thể yên lòng hưởng thụ chỗ tốt này mà không suy nghĩ cho bà. Hơn nữa, giúp bà chính là giúp bản thân mình, không phải sao? Trong lúc này, tại lão âm sơn dưới một cây đại thụ, Tiểu Hồng Đường run lẩy bẩy nói về sự việc gây họa. Bà ngồi trước đống lửa, sắc mặt âm trầm khó đoán. Nghe được chuyện hồ ma bị thôi ra tiểu tử không tôn trọng rồi xuất thủ đánh thương hắn, bà thở dài một tiếng, vuốt ve đầu Tiểu Hồng Đường, nhẹ nhàng thở dài: trước đây hắn luôn rất cẩn thận, giờ lại làm ra chuyện lỗ mãn như vậy, thật sự có thể thấy được hắn rất đau lòng cho bà. Trong trại thiếu niên hoang dã này, mọi người đều coi trọng sự mạnh mẽ và dã man. Việc hồ ma và Thôi Hạt Nhi đánh nhau đã khiến cho hắn trở nên bá đạo. Các thiếu niên trong trại đều ít nói lạnh nhạt và kính sợ hắn hơn. Là cháu trai của bà, hắn có địa vị cao quý trong mắt nhị gia, lúc đầu đã mang vẻ bí ẩn, lại thêm việc so tài với Thôi Hạt Nhi, người có bản sự lớn nhất trong điền trang, càng khiến hắn trở nên kỳ dị và tàn nhẫn, khiến mọi người đều khiếp sợ. Có truyền thuyết rằng bà nuôi quỷ, chẳng lẽ bên cạnh hắn cũng có quỷ đi theo? Nghĩ đến những lời đồn này, ánh mắt của bọn họ nhìn hồ ma cũng có chút kính sợ. Sáng sớm hôm sau, khi múc cháo, tay cầm muôi đã đổi sang một người khác, và họ lập tức đem phần lớn cho hồ ma. Còn về Chu Đại Đồng, hắn càng khâm phục hồ ma vạn phần. Hắn là người học tập cùng nhị gia, nhưng lại lười biếng, còn hồ ma thì nổi bật hơn hẳn. Ngay cả kỹ năng của hồ ma cũng do hắn dạy, nên hắn rất rõ ràng hồ ma đã đạt đến tiêu chuẩn nào. Người khác không thể hiểu thấu, chỉ cảm thấy việc Thôi Hạt Nhi trượt chân gần hồ ma là sự việc đáng sợ. Những người có quan hệ gần gũi với hồ ma đều bị các thiếu niên kính sợ, còn hồ ma trong lòng hắn cũng không dám lơ là. Hắn hiểu rõ trạng thái của mình hiện tại, biết rằng phải tận dụng huyết thực phong phú, nhanh chóng tích lũy lửa trong lò để đạt được sức mạnh thịnh vượng mới là điều quan trọng nhất. Bởi vì trạng thái thân thể của hắn không thể giống như thiếu niên khác mỗi ngày đổ mồ hôi như mưa. Tuy nhiên, nhị gia dạy bộ kỹ năng ấy, hắn vẫn chăm chú phỏng đoán. Tiểu Hồng Đường tiếp tục mang cơm cho hắn. Với huyết thực sung túc, lô hỏa của hắn càng ngày càng thịnh vượng. Nhị gia dẫn hắn đi một vòng trong rừng cây, bái phòng mẹ nuôi. Hắn cắm ba nén hương, dùng hai chiếc màn thầu làm cống phẩm. Sau đó từ nơi mẹ nuôi về, mang theo 4-5 cành liễu. Vì lô hỏa của hắn quá vượng, mỗi 2-3 ngày hắn đều phải đổi phù. Tuy nhiên, mỗi lần đổi phù, tiêu hao âm khí lại nhiều hơn lần trước. Lần đầu, hắn chỉ đốt gần nửa đoạn cành liễu để vẽ. Lần thứ hai phải dùng nguyên một cây, còn lần thứ ba thì phải ghép mấy cây lại mới có thể vẽ lên. Nhị gia thường xuyên chập chập kêu lên, nhưng cũng không dám lơ là. Dù sao, cành liễu không có nhiều, hắn lại phải dẫn hồ ma đi tìm mẹ nuôi. Như vậy đã vài lần, vừa về đến nơi, chợt phát hiện bên dòng suối không tìm thấy mẹ nuôi. Nhị gia dẫn hồ ma đi tìm kiếm, cuối cùng tại phía sau một cây đại thụ, cách đó vài chục mét, tìm được mẹ nuôi của hồ ma, đang run lẩy bẩy. Ngươi chạy loạn cái gì? Nhị gia rất không vui. Ta mang ngươi, con nuôi, đi thông cửa, mà lại không tìm thấy nhà ngươi. Nói xong, hắn tiến lại gần, giảo một bó, sợ rằng mẹ nuôi lại chạy, nên cần dùng dây đỏ buộc lên. Hồ ma cũng có chút mềm lòng, cẩn thận nói, nhị gia, mẹ nuôi lại giảo, chỉ chọc. Nhị gia đáp, không có gì đáng lo, cùng lắm thì đến lúc đó đổi xưng hô. Gọi cha nuôi cũng được. Âm phong lạnh lẽo, khiến cho những cành lá của cây liễu giả rung rinh, tiếng rơi nghe như đang chửi mắng. Dù có chút ủy khuất với mẹ nuôi, nhưng lòng hồ ma lại càng thêm hừng hực. Thời gian trôi qua, lô hỏa cuồn cuộn, tinh lực tràn đầy, toàn thân hắn như bừng sáng lên. Giờ đây, hắn không chỉ dám đi ra ngoài điền trào, mà còn dám vào rừng. Nhị gia dạy hắn bản lĩnh, cũng rất tâm huyết, hắn không dám thất lễ. Hiện tại, điều duy nhất làm hắn chướng mắt chính là Thôi Hạt Nhi. Hắn bị đánh ngày thứ hai, nằm trên giường nửa ngày, nhìn rất nặng nề, nhưng đến ngày thứ ba đã hồi phục nhanh chóng, khiến mọi người cảm thán về thần kỳ của Hắc Du Cao. Dù thương tích đã lành, nhưng trong lòng hắn vẫn còn kìm nén một cỗ khí. Các thiếu niên khác đều nghĩ rằng lần đầu hắn cùng hồ ma đánh nhau là vì chúng tả, chắc chắn sẽ lại đánh nhau lần nữa. Thế nhưng hắn lại điềm tĩnh, không hề gây sự. Nhị gia nhận thấy rõ tình hình, hắn cũng hiểu không dám tìm hồ ma gây phiền phức. Thỉnh thoảng sau lưng hồ ma, Thôi Hạt Nhi âm thầm nhìn hắn, nhưng hồ ma chẳng thèm để ý. Từ khi đến thế giới này, hắn đã quen với việc bị người khác thăm dò, nên áp lực đó cũng không là gì. Hắn một lòng hành công và đốt lò. Sau khi trải qua một tháng khó khăn bên nhị gia, cuối cùng đã ăn xong bát huyết thực mà Tiểu Hồng Đường đưa tới. Đột nhiên, hắn cảm thấy trong bụng như lò hỏa bừng bừng thịnh vượng, tựa như một con bướm phá kén. Nếu muốn mô tả cẩn thận, cảm giác như lò hỏa này quá vượng, đang âm thầm đốt cháy một thứ gì đó. Lúc này, hồ ma vốn đang nằm yên tĩnh, dẫn đạo hỏa khí trong cơ thể, bỗng nhiên cảm giác hỗn loạn, xung quanh nổi lên sương mù đỏ sậm. Hắn không biết từ lúc nào, mơ hồ lại bước vào cái miếu u ám, thân thể đẩy ra sương mù, và thấy trước mặt có lư hương, trong đó một nhánh tín hương vẫn đứng vững. Hắn rõ ràng nhớ lúc trước đã nhổ nó xuống, nhưng giờ nhìn lại, trong lò vẫn có một nhánh hương cao hơn 3 thước, với những tia kim văn lấp lánh, một chút ánh lửa lúc ẩn lúc hiện, hòa cùng sương mù đỏ sậm, tạo nên một không khí nồng nặc. À, không đúng, hắn cảm thấy kỳ quái, nhìn sang bên cạnh, rồi ngạc nhiên khi thấy bên lư hương còn có một nhánh hương khác, dài khoảng 2-3 chỉ, đỏ sậm và tinh tế, chính là nhánh hương mà hắn đã rút ra trước đó. Ta là một nhánh hương, sao bỗng chốc biến thành 2 cành? Hắn mơ hồ cảm nhận được sự biến hóa của hương này, có lẽ liên quan đến cảm giác vừa rồi của mình. Tựa hồ hỏa hầu của hắn đã đạt đến một trình độ nhất định, tiến nhập vào một phương diện khác. Trong miếu này, hương cũng xuất hiện một cây đến cực hạn, không ngờ lại sinh ra một nhánh khác. Chẳng lẽ hương này có liên quan đến thái tuế mà hắn thường ăn hàng ngày? Hắn đè nén sự kích động trong lòng, tiến lại gần lư hương, cẩn thận quan sát, phảng phất như hương này trên có minh hỏa, cũng có thể chiếu sáng một chút xung quanh. Hắn thấy ở sau án một mảng lớn tối tăm mờ mịt, cũng có chút hình dáng của tượng thần hiện ra, nhưng vẫn chưa nhìn rõ được. Khi hắn muốn vòng qua hương án để nhìn cho rõ, lại phát hiện theo bước chân của mình, sương mù chảy xuôi, không gian biến ảo. Hắn cảm giác như mình mãi mãi không thể tiến tới gần tượng thần phía trước. Hồ ma chỉ có thể từ từ bước xuống, nhưng trong lòng hắn lại càng nghi hoặc hơn. Một nén hương thay đổi thành một nén rưỡi, Nếu như hắn tiếp tục duy trì tiến trình này, có phải sẽ biến thành hai nén hương, thậm chí nhiều hơn nữa? Miếu này rốt cuộc là cái gì? Lần trước, khi kết nối với người chuyển sinh kia, hắn đã nghe nói về rất nhiều người giống như hắn đến thế giới này. Bọn họ có phải cũng giống như hắn, bị người khác đưa đến đây? Những vấn đề này không tự chủ được hiện lên trong đầu hắn. Nhưng thật tiếc, hiện tại không ai có thể cho hắn câu trả lời. Hắn cũng không biết có phải mỗi một người chuyển sinh đều có một miếu giống như mình hay không. Tín hương này trở nên dài ra, không biết nó có cùng với những người khác kết nối năng lực hay không, và liệu có trở nên mạnh hơn rồi không. Hắn hơi động một chút, quan sát nhánh tín hương đang cháy. Đứng trong lư hương, nhánh tín hương này cỡ bằng nắm tay, dài khoảng nửa thước, với vẻ ngoài tinh tế, có thể nói là tuyệt mỹ. Khói tỏa ra từ hương, nồng nặc và dày đặc, mờ mờ đung đưa, theo làn sương đỏ, không biết đang trôi hướng nơi nào. Mặc dù hắn biết rằng, nhánh tín hương này có thể sẽ bị thiêu đốt, nhưng hồ ma không có ý định rút ra. Theo lý thuyết, lão âm sơn người chuyển sinh hiện giờ đã chìm vào giấc ngủ say, bản thân hắn khó có khả năng tìm đến những người khác. Nhưng trong lòng hắn vẫn ôm một chút hy vọng, tựa như biết rõ không còn ai liên hệ, nhưng vẫn muốn giữ cho máy điện thoại khởi động. Có lẽ sẽ có người tìm tới hắn. Huống hồ, ba lần tiến vào mộng cảnh vừa qua đã khiến hắn nhận ra rằng nhánh tín hương này khi hắn ở trong miếu sẽ không ngừng cháy, như đang tìm kiếm đồng loại để cầu kết nối. Nhưng khi hắn tỉnh dậy, nhánh tín hương tự động ngừng thiêu đốt. Như vậy, việc hắn cắm nhánh tín hương vào trong lư hương chẳng phải giống như mở lòng ra để bọn người liên hệ tìm đến sao? Trong thế giới lạ lẫm và không quen thuộc này, hắn càng mong mỏi được nghe lại thanh âm của những người đồng loại. Sàn sạt, khi hồ ma đang đắm chìm trong suy tư về cái miếu kỳ dị tại chỗ ở của hắn, cửa phòng lặng lẽ mở ra, một bóng người âm thầm bước vào, chính là Thôi Hạt Nhi đang ngủ bên cạnh. Hắn vóc dáng cao gầy, bước chân nhẹ nhàng như một con rối lặng lẽ tiến tới đầu giường của hồ ma. Nhìn thấy hắn đang ngủ say, sắc mặt Thôi Hạt Nhi càng trở nên trắng bệch, trong mắt tràn đầy oán độc và vẻ ác. Hai cánh tay từ từ nâng lên, nắm chặt một thanh đao gì, mũi đao nhắm ngay gương mặt hồ ma trong giấc mơ, nâng cao lên, và một vẻ hung tàn quái dị hiện lên trên mặt hắn. Người bị vây ở hồ quan thôn, vị lão huynh kia, từng nói rằng có thể chống đỡ một tháng, nhưng giờ đã qua nửa tháng, trong khi hồ ma vẫn còn say giấc. Hắn lặng lẽ suy nghĩ, bây giờ, mặc dù ta đã học được một chút bản lĩnh, nhưng tự vệ vẫn còn thiếu, cứu người thì càng khó khăn. Nếu có thể kết nối với vị chuyển sinh thứ ba trên kia, có thể giúp lão huynh tìm được sự hỗ trợ, nhưng chẳng lẽ ta lại quên lão huynh này trước, chờ có cơ hội ra khỏi vùng núi lớn, rồi mới tìm người chuyển sinh để hiểu rõ tình hình. Hắn nhớ lại cuộc nói chuyện ngắn ngủi lần trước, biết rằng vị chuyển sinh kia hiểu rõ rất nhiều điều. Nếu hắn có thể trò chuyện với người đó một lần nữa, rất có thể những nghi vấn trong lòng sẽ được giải đáp. Nhưng hắn gặp phải phiền toái, bản thân cũng gặp rắc rối không nhỏ, làm sao có thể giúp đỡ hắn đây? Ti, khi hồ ma đang suy tư về tất cả những điều này, bên cạnh, sương mù màu đỏ sậm không biết từ khi nào đã bắt đầu lặng lẽ lưu động, và tốc độ lưu động ngày càng nhanh. Khi hắn nhận ra điều đó, hắn kinh ngạc phát hiện rằng những sương mù này giống như cơn bão dưới thủy triều, cuồn cuộn mênh mông, tràn ngập khắp nơi. Trong đó, hắn mơ hồ thấy được một thanh đao nhọn đột nhiên đâm về phía mặt hắn. Hắn chợt bừng tỉnh, mở mắt ra. Ngay khi vừa mở mắt, hắn lập tức giật nảy mình, thấy trước mặt Thôi Hạt Nhi với khuôn mặt trắng bệch, hơn nữa hai tay của nàng đang nắm chặt một thanh đao nhọn nhắm ngay vào mặt hắn. Mở mắt thấy đao, điều này cũng chưa tính, càng quái dị hơn là hồ ma vừa tỉnh dậy, trong mắt hắn dường như còn tràn ngập màu đỏ sậm của sương mù kỳ lạ từ giấc mộng. Trong ánh mắt ấy, hắn thấy rõ Thôi Hạt Nhi lúc này, khuôn mặt nàng tràn đầy hoảng sợ và thống khổ, bên cạnh đầu nàng một cái đầu trắng bệch, tứ chi cũng bị một thân thể dài nhỏ trắng bệch quấn chặt lấy. Còn một người khác sát bên người hắn, tứ chi quấn lấy tứ chi của hắn, đầu kề sát bên tai hắn, đôi mắt đỏ như máu, tham lam và hung tàn nhìn hắn chằm chằm. Đó chính là cái mặt trắng quái nhân. Nhìn thấy bộ dạng của Thôi Hạt Nhi, trong đầu hồ ma bỗng hiện lên một hình ảnh khi hắn vừa thức tỉnh ở thế giới này, định chạy ra khỏi trại, lại gặp phải ba cái tà túy bên biên giới. Người quấn quanh Thôi Hạt Nhi lúc này chính là cái bạch diện quỷ mà hắn đã thấy. Khi đó, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, khi thấy trong mắt Thôi Hạt Nhi hiện lên ánh hung quang, nàng đột nhiên vung đao, đâm thẳng về phía mặt hắn. Giờ khắc này, toàn thân hắn cứng ngắc, cảm giác băng lãnh, thân thể dường như không nghe theo sai khiến. Khi mũi đao đã gần sát mặt hắn, trong lòng hắn căng thẳng đến cực điểm, đúng là phúc trí tâm linh. Phốc, trong giây phút khó khăn, lo lửa trong cơ thể, hắn bỗng dưng bùng cháy mạnh mẽ, hỏa khí ảo ạt trào ra. Hắn đột nhiên cắn nát đầu lưỡi mình, máu tươi theo dòng hỏa khí phun thẳng vào mặt Thôi Hạt Nhi. À, hồ ma rõ ràng thấy, một cỗ huyết khí phun trúng mặt Thôi Hạt Nhi. Hắn dường như cũng bị phun, sắc mặt loạn nhịp, lùi về sau một bước. Quái vật trắng bệch quấn quanh người hắn, như bị lửa thiêu đốt, phát ra tiếng kêu thảm khốc. Tà chi của quái vật mềm mại, chợt tử thân Thôi Hạt Nhi rơi xuống, hai tay bụm mặt, một đầu đụng vào cửa sổ, theo cơn gió lạnh mà trốn đi không biết hướng nào. Nhân cơ hội đó, hồ ma lập tức ngồi dậy, nhanh chóng dựa vào góc tường. Cảnh tượng hỗn loạn khiến những thiếu niên ngủ trong phòng đều bừng tỉnh, họ hoảng hốt kêu to. Một người thấy ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ, nhận ra Thôi Hạt Nhi đang cầm lưỡi dao đứng trước đầu giường của hồ ma, liền hốt hoảng kêu lớn: "Nhị gia, nhị gia!" Khi tiếng gọi chưa dứt, cửa phòng đã bị đá văng. Nhị gia với thân hình cao lớn lập tức xông vào phòng, nhanh lên bật đèn. Không cần hắn nhắc nhở, Trừ Đại Đồng đã tỉnh dậy, cuống quýt tìm cách thắp sáng ngọn đèn treo trên tường. Dưới ánh đèn mờ ảo, Thôi Hạt Nhi ngơ ngác nhìn lưỡi dao trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn nhị gia. Đột nhiên đao rơi xuống đất, hắn chớp mắt rồi ngất đi. Đã xảy ra chuyện gì? Nhị gia lúc này tỏ ra bình tĩnh khác thường, tiến lại thử xem hơi thở của Thôi Hạt Nhi, rồi quay sang quát hỏi hồ ma. Mặt trắng yêu quái, hồ ma lúc này đã có thêm dũng khí, lửa giận trong lòng cuồn cuộn, hắn từ trên giường bật dậy, bình tĩnh nói: "Ta nhìn thấy trên người hắn có một cái mặt trắng yêu quái quấn lấy, hắn cầm đao tiến tới muốn giết ta." Nhị gia nghe thế, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, hắn không chút do dự hô lớn: "Đốt hết tất cả đèn lên, mang theo tổ hôi, tất cả đều chuẩn bị cho ta." Hắn lớn tiếng ra lệnh, các thiếu niên lập tức nhéo nhào bận rộn kiểm tra lại nhân số. Nhị gia thì nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, tới chỗ giá bình khí dựa vào tường, cầm lên một thanh đại đao. Hắn lấy tổ hôi từ tay các thiếu niên, rồi lần theo quanh điển trang, đi trước đi sau kiểm tra kỹ lưỡng. Sau đó, hắn dùng tổ hôi rải xung quanh điển trang, vạch ra một vòng tròn, ánh lửa bừng bừng trên mặt đỏ bừng của hắn. Nhị gia, chuyện này là thế nào? Các thiếu niên đã sớm tập trung lại thành một nhóm, có người còn cầm theo gia hỏa thập, lo lắng hỏi. Xung quanh tối đen như mực, bóng đêm phảng phất đè ép lên những tia sáng yếu ớt từ đèn, khiến cho mọi người cảm nhận một luồng khí lạnh rợn người lan tỏa. "Không có gì, các ngươi cứ ngủ đi," nhị gia trầm giọng nói. "Đừng phân ra hai phòng, tất cả chen vào một gian mà ngủ." "À, mang Thôi Hạt Nhi đến phòng ta, tiểu hồ ma, ngươi cũng theo ta đến." Trong ánh mắt kinh ngạc và bất an của các thiếu niên, hồ ma đi theo nhị gia vào nhà chính. Thôi Hạt Nhi vẫn chưa tỉnh, nhị gia thử hơi thở của hắn rồi mới an tâm. Hắn cũng không vội đánh thức Thôi Hạt Nhi. Mặt trắng yêu quái, nhị gia thắp sáng ngọn đèn trong nhà, trên mặt hiện rõ sự kinh ngạc. "Đúng vậy, dáng vẻ thật kỳ quái." Hồ ma đem những gì hắn vừa thấy khi tỉnh lại nói cho nhị gia, nhưng không hề nhắc đến việc mình đã mơ thấy một cảnh báo, chỉ nói rằng bỗng nhiên tỉnh dậy, hắn liền thấy Thôi Hạt Nhi đứng bên cạnh giường, loáng thoáng nhìn thấy gương mặt trắng bệch của yêu quái trên người mình. Đó là Bạch Kiểm Sơn Khôi. Nhị gia nghe xong, sắc mặt liền trầm xuống, tựa hồ có chút sợ hãi. "Tà ma này sao dám vào điền trang của ta? Hắn lại quấn lấy Thôi Hạt Nhi như thế nào?" Hồ ma nhớ tới một điều, thấp giọng nói: "Ta không rõ ràng lắm, nhưng sau sự kiện đó, hắn thường xuyên nhìn ta chằm chằm, nhìn rất không hài lòng, như thể muốn tìm ta gây chuyện, nhìn chằm chằm ngươi." Nhị gia dường như hiểu ra, có chút buồn bực nhìn về phía Thôi Hạt Nhi, thấp giọng mắng: "Ta đã từng nói với tiểu tử này rằng không thể quá để tâm vào mọi chuyện, nên thả lỏng tâm trí, nhưng hắn chính là không chịu nghe. Hắn không thể thay đổi được lòng dạ hẹp hòi của Thôi gia. Họ luôn ghi nhớ mối hận trong lòng, ngày nhớ đêm mong để cho Bạch Kiểm Sơn Khôi tìm đến hắn, suýt chút nữa gây ra đại họa." "Thật sự còn có thể như vậy sao?" Đến lúc này, hồ ma mới hiểu ra, Bình thường hắn ở trong điền trang này cũng rất an toàn, bởi nhị gia ở đây, ngay cả tiểu hồng đường cũng không dám tiến đến. Bây giờ đã tối, mọi người đều yên lặng như trong điền trang này có bao nhiêu là lửa. Thế nhưng, tả ma kia quanh quẩn bên thôi, Hạt Nhi lại còn muốn mượn tay hắn để tổn thương chính mình. Quả thật không hợp lý, nhưng nếu bị người hận thù, sẽ phát sinh loại chuyện này sao? Hắn nhận ra mình đối với thế giới này hiểu biết vẫn còn nông cạn. Nhị gia cũng hận mắng vài câu, rồi nhìn hồ ma với ánh mắt kỳ lạ. Người làm sao tránh được một kiếp này? Khi ta đến, cái nợ kia tựa hồ đã chạy. Ta, hồ ma có chút xấu hổ, chỉ vào mặt thôi Hạt Nhi, nói, ta quá sợ hãi, thân thể cũng không động được. Nghĩ tới lời ngươi nói trước đó, cắn nát đầu lưỡi. Huyết Dương Tiễn, nhị gia nhìn hồ ma với vẻ khó tin, cẩn thận nhìn lại, xác thực thấy máu trên mặt thôi. Hạt Nhi, lập tức, mắt hắn trợn tròn, rôn giọng nói, ngươi sử dụng Huyết Dương Tiễn, ngươi à? Hồ ma cũng bị phản ứng của hắn làm hoảng sợ, cẩn thận nói, ngươi lúc đó không phải đã nói với ta sao, ngoài ngươi ra, còn có trong phim ảnh và tiểu thuyết, nhưng cái này không thể bàn luận, ta chỉ muốn nói cho ngươi về lão kỹ năng, Huyết Dương Tiễn là pháp môn lợi hại nhất. Nhị gia biểu hiện trở nên kỳ quái, mới gần nửa tháng, ngươi đã biết rồi, dưới ánh đèn, hai người nhìn nhau chằm chằm, hồ ma suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên hít một hơi thật sâu, chợt một đạo khí tiễn phun ra ngoài, lần này, không cần cắn đầu lưỡi, đau đớn, nhưng đạo khí tiễn này lại có sức mạnh mạnh mẽ, thẳng tay đánh rớt một mảnh gỗ vụn từ cửa sổ cũ nát của nhị gia. Mẹ của ta, ai? Nhị gia kinh hãi đến mức suýt nhảy dựng lên, nhìn hồ ma với ánh mắt như thấy quỷ. Cái này không phải vừa luyện được một tháng sao? Ngươi cái này căn bản là lô hỏa quá thịnh, tự động tìm đường, giúp ngươi đi ngoại câu mà. Hồ ma có chút chột dạ, cái này không bình thường sao? Nhị gia than thở, ta luyện đến 60 năm cũng chưa đạt đến một bước như vậy. Ngươi nói có bình thường hay không? Ngươi nhìn lô hỏa này, thậm chí còn vượng hơn cả nhị gia ta. Thật không đúng, không phải so với nhị gia vượng. Không đúng, chính là so với nhị gia vượng. Chỉ là nhị gia 60 năm, đồng tử công. So với ngươi, thì tinh khiết hơn chút thôi. Hồ ma thấy nhị gia khẩn trương như vậy, thầm nghĩ cái này cũng hợp lý à. Dù sao mẹ nuôi cũng đều rất chọc. Nhưng sau khi nghe nhị gia giải thích, hắn cũng hiểu ra rằng, việc này giống như khai sơn, chuyển cản, cứng rắn hái đào. Chân Dương Tiễn là chiêu đơn giản, nhưng cũng là khó khăn nhất. Đơn giản là hầu như không cần học, hỏa hậu đến tự nhiên có thể xuất ra. Chỉ là thăng cấp từ Huyết Dương Tiễn, cũng chỉ cần thêm một động tác cắn chóp lưỡi mà thôi. Còn khó là ở chỗ yêu cầu về lửa, là thực sự quá cao. Nhị gia đã tinh luyện Dương Lô Hỏa nhiều năm, mới có thể học được chiêu này. Và trong vòng một ngày, tối đa chỉ dùng 3 lần. Hồ ma vô sự tự thông, dùng 1 lần mà vẫn cảm thấy tinh thần dồi dào. Trong mắt nhị gia, đây đã là một hiện tượng tả môn, không cách nào tưởng tượng nổi. Mặc kệ thế nào, cuối cùng cũng học xong, thấy bộ dạng của nhị gia, hắn chỉ có thể cẩn thận hỏi, vậy ta nên làm gì đây? Ta nào có biết, lão sư phó năm đó cũng không dạy ta điều này. Nhị gia thở dài, cảm thấy bị đả kích không nhỏ, nhưng sau khi được hồ ma lô hỏa tiến bộ, hắn cũng dần dần hồi phục tinh thần. Hắn thở dài, ta đã luyện 60 năm, dạy nhiều đứa trẻ trong trại, nhưng như ngươi, ta thật sự chưa gặp bao giờ. Đây cũng là chuyện tốt, nhưng cũng có một vấn đề ta phải nhắc nhở ngươi. Hồ ma ngạc nhiên, cảnh giác nói, cái gì, xảy ra chuyện gì? Nhị gia nhìn hắn, thấp giọng nói, cái Bạch Diện Sơn, hồi dám đến đây, tìm ngươi phiền phức. Vấn đề này không hề nhỏ đâu. Hồ ma thấy nhị gia nói nghiêm trọng, lập tức tập trung lắng nghe. Nhị gia thấp giọng nói, nhị gia ta phá điển trang này, trong mắt người không có gì, nhưng tà túy lại không phải ai cũng dám tiến vào. Bình thường tiểu hồng đường đưa cơm cho ngươi cũng không dám vào điển trang, ngươi có biết vì sao không? Nơi này hỏa khí quá vượng, tà túy đừng nói đến gần, chỉ cần lại gần thôi cũng sẽ bị sấy khô. Ta lần này chọn nơi ngoài điển trang dạy đồ đệ, thật ra cũng vì lý do này. Bọn ta hỏa khí quá vượng, sợ va chạm đến các lão tổ tông. Hồ ma hơi kinh ngạc, điều này có nghĩa là tà túy rất lợi hại sao? Tiểu hồng đường bình thường thật sự không dám vào điển trang, chỉ có khi nhị gia không có ở đây mới dám vào, nhưng nàng chỉ là không dám, nếu kiên trì cũng có thể vào. Nghĩ đến Bạch Diện Sơn Khôi cũng giống như vậy, không đơn giản như vậy. Nhị gia khoát tay áo, tà túy thực ra chỉ là một thuật ngữ chung, gồm những tả môn đồ chơi, có du uế, tả túy, ác vật, hung sát. Bọn ta trong trại thường gặp phải chính là du uế, những tiểu quỷ chết oan, không tiêu tan. Chúng chỉ hành động theo bản năng, thấy chúng ta vào điển trang này, chúng lập tức bị hù chạy xa. Còn bạch diện sơn khôi mới thật sự được gọi là tả túy, lợi hại hơn nhiều. Nhưng dù là như vậy, với lò hỏa của ngươi bây giờ, nó cũng hẳn là sợ ngươi, ít nhất không ai muốn trêu chọc ai. Có thể vấn đề nằm ở chỗ này, thứ mà ngươi nhắc đến đã mở linh trí, biết su cát tị hung, hắn hiểu ngươi lò lửa mạnh. Nhưng tại sao nhị gia ta lại chuyên môn tìm cách hại ngươi? Hồ Ma chợt nghĩ đến điều gì, trong lòng hơi lo lắng. Nhị gia, ý ngươi là... Không sai, nhị gia nhẹ gật đầu, hạ giọng nói. Cái này làm trái bản tính của nó. Ta hoài nghi, có điều gì đang điều khiển nó. Đến mai, ngươi hãy nói chuyện này với bà. Ta lo lắng về mối quan hệ của ngươi với người nhà kia. Hại ta người nhà kia. Hồ Ma trong lòng có chút kinh ngạc, nhớ đến thảm trạng của tiền thân. Một bà lớn như vậy mà lại bị người khác làm hại, khiến hắn có cơ hội chuyển sinh. Hắn chợt ngẩng đầu, thấp giọng hỏi, nhị gia, ngươi có biết người nhà kia là ai không? Trước đây, ta đã trở thành dạng này như thế nào? Nhị gia lắc đầu, chán nhăn lại, thấp giọng nói, ta đã hỏi bà, nhưng nàng nhất quyết, không chịu nói cho ta biết. Ta chỉ biết rằng, đây cũng là do Hồ gia năm xưa kết thù bên ngoài, tính đến thời gian Hồ gia đến trại Đại Dương. Đã 20 năm trước, thế nhưng người nhà kia ra tay quá độc ác, Hồ gia chỉ còn lại lão ấu, mà họ cũng không buông tha, rốt cuộc phải khiến Hồ gia tuyệt chủng, nhị gia nói, trong giọng nói đã mang theo chút tức giận. Hắn dừng lại một chút, điều chỉnh cảm xúc rồi mới nói tiếp, về phần chuyện của ngươi, đó là nửa tháng trước, nhớ hôm đó, quái phong thổi suốt một đêm, sau đó ta nghe nói ngươi bị mất tích. Bà lúc đó ra ngoài giúp dân trong thôn trừ quỷ, không có ở trong trại, người trong trại ban đêm lại không dám ra ngoài, phải chờ đến ngày thứ hai, khi bà trở về, mọi người mới cùng nhau đi tìm. Ta cũng là nghe tin trở về vào ngày thứ hai, cùng họ tìm kiếm, nhưng trong rừng tìm hai ngày, lại không thấy bóng dáng người đâu, vội vã đi bái tổ tiên, phát hiện các tổ tiên đều không có hồi âm, giống như đã mất linh vậy, sau đó không ai biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết bà hình như đã dùng một pháp môn nào đó, mang theo mấy người tìm thấy ngươi, rồi ngày thứ ba, bà tự mình cõng người trở về. Nói đến đây, ánh mắt của nhị gia có chút quỷ dị. Hồ Ma cẩn thận hỏi, thế nào? Nhị gia lắc đầu, nói, không có gì. Hắn mơ hồ nhớ lại thời điểm, cả trại đều cho rằng Hồ Ma không thể sống sót. Và những người vừa tìm được ngươi đã thể rằng hắn đã chết. Nhưng bà lại nói hắn không chết và cứu trở về. Ai mà nghĩ được Hồ Ma thật sự sống lại, chỉ có thể nói, bà có bản lĩnh thật lớn. Nhị gia nhớ đến việc này, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng chuyện này quá kỳ dị, thật sự không cần thiết phải nói cho Hồ Ma ngay lúc này. Hắn tiếp tục nói, ban đầu mọi người còn tưởng rằng là bị tà túy trong rừng mê hoặc, bà cũng không nói gì với ai, chỉ bí mật cảnh cáo ta rằng, bình thường tà túy không có bản lĩnh này mà tiến vào trại bắt người, hơn nữa. Lão hỏa đường tử cũng không có phản ứng, điều này chứng tỏ có kẻ thù của Hồ gia tìm tới. Bà trước tiên mang người về trại, sau đó lại ra ngoài một chuyến. Đêm hôm đó, toàn trại không ai ngủ an ổn, chỉ nghe thấy bên rừng luôn có tiếng quỷ khóc sói gào, cuồng phong thổi mạnh, cả đêm không ngừng. Buổi tối hôm đó, trong trại gà, heo, chó, thế mà không có một con nào dám phát ra tiếng hừ hừ, không ai dám đốt đèn. Vì khi đốt lên lại phát ra ánh sáng xanh rợn người. Cuối cùng, bà trở về, nhưng nhìn rất mệt mỏi, nằm trên giường suốt một ngày. Nhị gia nói đến đây, dập đầu đập nõ điếu, dừng một chút, rồi mới chậm rãi nói. Sau đó, bà đã dùng vài ngày để cứu ngươi trở về, những người khác coi như không có chuyện gì, chỉ có trước đây, không lâu. Bà bí mật tới chỗ ta một lần, nói cho ta biết rằng, vật hại ngươi chỉ bị nàng đả thương, còn đang ở bên ngoài đi dạo, nếu vật đó phát giác, nó nhất định sẽ quay lại hại ngươi. Nói trắng ra là, bà đưa ngươi đến chỗ của ta, không chỉ để ngươi học bản lĩnh này, mà còn muốn ta che chở ngươi. Chỉ có ta che chở ngươi, nàng mới có thể yên tâm đi trong rừng và thu thập kẻ đó. Ta hiện tại lo lắng, chính là nguyên nhân này, cái bạch diện sơn khôi này có thể đang hướng về phía ngươi. không chừng có liên quan đến nó. Hồ Ma nghe nhị gia nói, thật lâu không thốt ra lời nào. Bỗng dưng, hắn quay đầu hướng ra cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy ánh trăng lưỡi liềm từ từ ẩn vào mây đen, xung quanh tối tăm, mang đến cho hắn cảm giác áp bức khôn cùng. Trong mảnh rừng lớn này, hắn cảm thấy như có một con quỷ đang trực chờ, nhìn chằm chằm vào mạng sống của mình. Tiểu Hồng Đường đã nói, bà đang tìm kiếm vật gì trong rừng. Vậy có phải đang tìm con quỷ kia không? Nhưng theo lý thuyết, bà hẳn phải chiếm ưu thế. Nếu thực sự như vậy, sao đối phương còn có thể rảnh tái phái Bạch Diện Sơn Khôi tới hại hắn? Hồ Mà chợt cảm thấy sợ hãi. Liệu bà thật sự không có ưu thế? Ý nghĩ này khiến hắn thêm lo lắng, thậm chí không dám tiếp tục suy nghĩ. Bà có tài năng lớn là sự thật, hắn hiểu rất rõ điều đó. Nhưng dù sao bà cũng đã tuổi cao, có lẽ đã 70-80 tuổi, ngay cả dáng người cũng không còn thẳng lên được. Mà lão nhân này vừa mới phí sức lớn như vậy để cứu hắn, để giúp hắn tránh khỏi ma quỷ, cả ngày không ngủ niệm kinh, tìm kiếm những huyết thái tuê quý giá, giúp hắn giữ mạng sống. Hắn không hiểu vì sao, trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót. Cần bao nhiêu tín niệm mới có thể khiến một bà làm được nhiều điều như vậy? Trong tình trạng này, dù tài năng bà có lớn đến đâu, thì nàng còn có thể chống đỡ bao lâu? Hồ Ma trong lúc biểu lộ có phần kiềm chế, nhưng một số chi tiết vẫn bị nhị gia nhận ra. Hắn, một người thẳng thắn, có thể cảm nhận được sự thay đổi trong lòng Hồ Ma, đặc biệt là khoảnh khắc này khi tâm tình hắn chao đảo. Trong lòng nhị gia cũng thoáng an ủi. Trước đây, trong trại, mọi người vẫn nói tiểu Hồ Ma là kẻ kiêu ngạo, đã lớn như vậy mà vẫn chỉ biết dựa dẫm vào bà, không hề biết suy nghĩ, thật khiến người ta không thể đồng cảm. Nhưng con người luôn sẽ trưởng thành thôi, nhị gia, ta muốn vào rừng giúp bà. Hồ Ma trầm tư thật lâu, cuối cùng ngẩng đầu, chăm chú nói với nhị gia, có thể nói ra lời này, tức là bà không uổng công dạy bảo ngươi. Nhị gia cũng chân thành đáp, ngươi bây giờ, lửa trong người vẫn còn, nhưng không cần vội quyết định, bà có tài năng lớn hơn bọn ta, ngươi nên hỏi ý kiến của bà trước đã. Hồ Ma gật đầu, rồi trở về phòng thu dọn. Tuy nhiên, trong lòng hắn có nhiều suy nghĩ, đêm nay không thể ngủ yên. Vừa trải qua sự việc với Bạch Diện Sơn Khôi, các tiểu bạn đồng lứa cũng đều run rẩy, im lặng. Ngày thứ hai, nhị gia không cho bọn trẻ ra ngoài chạy ngay, dường như sợ chúng sẽ gặp phải điều gì đó nguy hiểm, chỉ để chúng ở trong trại luyện kỹ năng và tu luyện. Hồ Ma cũng tâm sự nặng nề, một mực chờ Tiểu Hồng Đường tới. Ai ngờ lần này, chờ mãi đến buổi trưa, nàng vẫn không đến. Hắn có chút không chịu nổi, quyết định ra ngoài điền trang xem xét, thì chợt thấy một bóng hồng lóe lên. Hồ Ma ca ca, người sao lại ra ngoài? Cách đó không xa, Tiểu Hồng Đường mang theo rổ, vội vàng quệt miệng. Hở, Hồ Ma hơi bất ngờ, thầm nghĩ sao mình không nghe thấy, quay đầu nhìn lại. Hắn thấy xung quanh điển trang có một vòng cho tàn nhàn nhạt. Lúc này mới hiểu ra, hôm qua náo loạn với Sơn Khôi, nhị gia sợ xảy ra chuyện, liền dựng lên vòng chắn bên ngoài điển trang. Không ngờ rằng, nó không chỉ ngăn cản tà túy, mà ngay cả Tiểu Hồng Đường cũng bị chặn lại. Hắn bận bịu đi tới, nhận lấy rổ và nói, hôm nay ngươi về sớm một chút, thay tạ báo cho bà biết chuyện. Vốn định ăn nhanh để Tiểu Hồng Đường có thể về sớm, nhưng khi nhìn vào giỏ thì lại phát hiện trống rỗng, không có cơm. Tiểu Hồng Đường ngơ ngác nói, trong giỏ có cơm, bị ngươi ăn sạch hôm qua rồi. Hổ Ma hơi kinh ngạc, vậy hôm nay thì sao? Ta không biết. Tiểu Hồng Đường tội nghiệp đáp, Hổ Ma, ngươi không tìm thấy bà rồi sao? Có ý nghĩa gì? Lời nói của Tiểu Hồng Đường khiến hắn bất chợt run lên, nhanh chóng buông rổ trong tay. Ta không ngửi thấy hương bà, cũng không tìm thấy đường về nhà. Tiểu Hồng Đường ủy khuất nói, ta đã tìm trong rừng, nhưng không ra, còn bị người khác khi dễ, buộc lòng phải trở về. Thế nhưng, nhị gia lại ở bên ngoài điền trang chờ, ta không thể vào tìm Hồ Ma ca ca, chỉ đành đứng đợi. Người đã ở đây cả đêm. Hắn bỗng hiểu ra, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng, bà không có hương, vậy có ý nghĩa gì? Từ tối qua, Bạch Diện Sơn Khôi đã xuất hiện, mà hắn vẫn chưa tìm thấy Tiểu Hồng Đường, tâm trạng càng thêm nặng nề. Hắn liền thúc giục Tiểu Hồng Đường ở bên ngoài điền trang chờ, rồi bước nhanh vào trong. Nhị gia cẩn thận hỏi về thôi. Hạt Nhi, sau khi tỉnh dậy, thấy Hồ Ma liền run rẩy một chút, nhưng hắn lại không để ý đến, chỉ chú ý nhìn nhị gia. Nhận thấy sắc mặt Hồ Ma nặng nề, nhị gia hiểu ra, cùng hắn ra ngoài, thấp giọng hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tiểu Hồng Đường nói nàng không tìm thấy nhà. Hồ Ma vội vàng kể lại tình huống của Tiểu Hồng Đường cho Nhị gia, trong lòng càng thêm lo sợ. Tình hình không đúng lắm, Nhị gia nhíu mày, giọng nói thấp lại, Tiểu Hồng Đường là bà nuôi sứ quỷ, nơi có hương đốt là nhà của nàng. Chỉ khi nào bà cho nàng đốt nén hương ấy, nàng mới có thể tìm được bà, bởi vì những người tẩu quỷ vô luận như thế nào cũng sẽ không quên nén hương này. Vậy bà, Hồ Ma trong lòng nhất thời run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Nhị gia. Gặp chuyện đừng hốt hoảng. Nhị gia phát hiện Hồ Ma lo lắng, trầm giọng nói, nhưng nhìn ra được, hắn cũng có chút lo lắng. Trong khi đang suy nghĩ, hắn đã thấy phía ngoài điền tràng. Trên sườn núi có mấy người mặc áo tơi, tay cầm xà cạp, đi hái thuốc, nhìn xa thấy Nhị gia, họ liền nói, Nhị gia, buổi sáng hôm nay đi ra, tộc trưởng đã để cho chúng ta mang hồ, cái tin cho ngươi. Trong trại có chút việc, để cho ngươi thu xếp trong điền trang cho tốt, đuổi đến buổi trưa qua một chuyến, sự tình rất trọng yếu, ngươi cũng đừng làm trễ nải công việc. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện rồi? Nhị gia sắc mặt lập tức trở nên khó coi, bước lên phía trước hỏi, có phải hay không có liên quan đến bà? Không biết, người hái thuốc ngơ ngác một chút, nói, chúng ta sáng sớm đi ra ngoài, tộc trưởng ở cửa trại ngăn lại chúng ta, bảo mang tin cho ngươi. Không nói gì, chỉ nhìn ra hắn rất gấp. Nghe những lời này, Hồ Ma trong lòng cũng cảm thấy bất an. Nhị gia thì hơi định thần lại, hướng Hồ Ma nói, đi, ngươi cùng ta trở về trại một chuyến. Hắn trở về trong trang để dàn xếp mọi chuyện, còn Hồ Ma thì tâm thần có chút không tập trung, chờ bên cạnh. Tiểu Hồng Đường lặng lẽ tới, nắm lấy tay hắn, Hồ Ma ca ca, bà có phải không cần Tiểu Hồng Đường nữa không? Không có đâu, nhìn nàng tội nghiệp, hắn biết rõ nàng chỉ bề ngoài như hài đồng, bên trong còn không biết là cái gì, nhưng trong lòng hắn không khỏi mềm nhũn, chỉ muốn an ủi nàng như một tiểu hài sợ sệt. Sao lại như vậy? Chúng ta cùng nhau về trại tìm bà, ngươi vẫn đi theo ta, đừng có lại chạy mất. Tiểu Hồng Đường nhu thuận đáp ứng, nhắm mắt theo đuôi Hổ Ma, rất sợ lại xuất hiện dáng vẻ khác. Nhị gia đã trở về điền tràng, thu xếp cho những người khác xong liền đi ra. Trong lòng hắn sốt ruột, đi ra không được mấy bước liền cõng Hổ Ma lên lưng, bước đi đôi chân dài, nhanh chóng chạy về trại. Tiểu Hồng Đường ở bên cạnh trong bụi cây chạy theo, có chút không theo kịp, cũng nhảy lên lưng Hổ Ma. Thế là Nhị gia cõng Hổ Ma, Hồ Ma cõng Tiểu Hồng Đường, hai người một quỷ nhanh chóng xuyên qua rừng sâu, tốc độ nhanh hơn nhiều so với người bình thường. Hồ Ma rõ ràng cảm giác Tiểu Hồng Đường gần Nhị gia thì run rẩy như thể rất khó chịu, nhưng nàng vẫn vùi mặt nhỏ vào cổ hắn, hít một hơi thật sâu, lại đã bình tĩnh hơn. Nhị gia là người châm lò, Tiểu Hồng Đường sợ hắn, nhưng hắn cũng là người châm lò, lò hỏa gần như không kém Nhị gia. Sao nàng lại không sợ hắn? Những sự việc kỳ quái này, hắn nhất thời không chú ý tới, chỉ lo lắng theo Nhị gia chạy vội. Không biết Nhị gia có học qua phương pháp đi đường đặc biệt hay không, nhưng lần trước khi hắn và bà xuyên rừng mất hơn 2 giờ, còn Nhị gia với thân hình cao giáo, bước chân nhanh nhẹn, mặc dù không chạy, nhưng tốc độ lại nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Chừng nửa canh giờ sau, hắn đã theo Nhị gia đến cửa thôn trại Đại Dương. Xa xa, hắn thấy tộc trưởng cùng vài vị cao niên đang lo lắng chờ đợi. Bà đã xảy ra chuyện gì? Nhị gia nhanh chóng tiến lại gần, hướng tộc trưởng hỏi. Bà, tộc trưởng cũng tiến lên đón, vừa định mở miệng thì nghe Nhị gia nói, biểu lộ có chút kỳ quái. Bà sao vậy? Nhị gia cũng ngơ ngác một chút, không phải có chuyện gì với bà sao? Bà thời gian này không ở trong trại. Lão tộc trưởng cũng nhìn thấy Hổ Ma đứng phía sau, nhẹ gật đầu nói, từ khi đưa Tiểu Hồ Ma đến điền trang của ngươi, rất ít khi thấy bà trong trại. Gần đây mấy ngày, bà ấy hình như không về trại luôn. Nhưng bà thường hành y tẩu quỷ bên ngoài, cũng thường vắng mặt một hai ngày, Tiểu Hồ Ma cũng đã quen. Ngược lại, lần này không gặp lâu thật hiếm thấy. Hồ Ma nghe tộc trưởng nói vậy, khẽ buông lỏng một hơi, nhưng lại cảm thấy không an tâm. Hắn vội hỏi, vậy bà đi đâu rồi? Hình như là hướng phía tây trong rừng phải không? Lão tộc trưởng có chút xấu hổ, nói, trong khoảng thời gian này, nàng một mực hướng bên kia đi, nhưng đi làm gì thì không rõ. Chuyện của bà, bọn ta bình thường không hỏi. Điều này cũng thật sự phù hợp với thói quen của bà. Hồ Ma quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Tiểu Hồng Đường cũng đang u mê, hướng về phía rừng phía tây. nàng nếu ở gần, hẳn có thể cảm ứng được bà. Mấy ngày trước cũng luôn đi theo bà trong rừng, nhưng bây giờ lại rõ ràng, có chút mờ mịt, không biết lý do. Nhị gia thở dài, hỏi, vậy người vội vã gọi ta trở về, rốt cuộc có chuyện gì? Lão tộc trưởng nghe vậy, thần sắc cẩn thận hơn, tiến gần nhị gia, hạ giọng nói, có chuyện lớn, hôm nay trong thành có mấy vị quý nhân, muốn vào rừng tìm một kiện đồ vật, họ muốn chúng ta dẫn đường. Ta nghĩ việc này chỉ có thể gọi ngươi trở về. Đó đều là những nhân vật không tầm thường, lão nhị. Ngươi có thể phục vụ tốt cho họ, e rằng sẽ có cơ hội kiếm lời đấy. Làm dẫn đường, nhị gia cảm thấy ngoài ý muốn, liền đưa đầu nhìn vào trong trại. Là bọn họ, hồ ma cũng đi theo nhìn qua, biểu lộ ngạc nhiên. Vừa rồi hắn lo lắng trong lòng, không để ý xung quanh. Giờ nhìn lại mới phát hiện trong trại có thêm một số người. Đều là những người cường tráng, mặc áo quần màu đen, bên hông đeo đai lưng lụa đỏ, có người còn mang đao, nhìn như là hộ vệ. Bọn hắn chừng 17 đến 18 người, vây quanh hai chiếc kiệu màu đen, một chiếc xe lớn, yên lặng đứng trong trại. Xung quanh, các tiểu hài trong trại vừa kính, vừa sợ nhìn bọn hắn. Bên ngoài một chiếc kiệu, có một lão nhân mặc trường sam màu xám, trưởng quỹ với khí chất lão làng. Hắn khoanh tay, đánh giá phong cảnh trong trại. Chiếc kiệu kia thì có màn lụa đen rủ xuống, che kín người bên trong, không thấy được dung mạo. Đây chính là quý nhân từ trong thành tới sao? Hồ ma trong lòng tò mò không ngừng, không biết thế giới này rốt cuộc ra sao. Nhưng hắn hiện tại đang có việc quan trọng. Nhị gia hiểu rõ lão tộc trưởng gọi mình về là vì chuyện gì, nét mặt lập tức có chút khó khăn. Ai nha, bà có bản lĩnh lớn như vậy, sao có thể xảy ra chuyện gì? Lão tộc trưởng thấy thế lo lắng, nắm lấy cánh tay nhị gia, thấp giọng nói, việc này ngươi không thể chối từ. Ngươi biết những quý nhân trong thành có thân phận đáng sợ đến mức nào không? Lão trưởng quỹ Thảo Tâm Đường đã tới, bọn ta ở trại Đại Dương không thể đắc tội được. Nếu mọi việc suôn sẻ, sang năm đầu xuân hắc du cao cùng thảo dược đều có thể bán được giá tốt. Bây giờ không phải lúc để lo lắng. Nhị gia liếc nhìn hồ ma, nói, hiện tại bà vẫn chưa biết tình hình ra sao, bà có thể gặp chuyện gì? Lão tộc trưởng ngơ ngác một chút, nhìn về phía hồ ma, bà thế nào? Không biết. Hồ ma từ từ thở một hơi, đáp, trước đây bà luôn nhờ người đưa cơm cho hắn trong điển trang, nhưng hôm nay không thấy đâu. Những người trước đó giúp đỡ đưa cơm cũng nói rằng bỗng nhiên không tìm thấy bà, khiến hắn lo lắng bà có chuyện chẳng lành, vì vậy mới cùng nghĩ ra trở về. Nhưng bà một ngày không đưa cơm, có thể nào bị đói? Lão tộc trưởng nghe vậy liền có chút trách móc, nói, chuyện này không phải chỉ mới một ngày, không thể để cho nhị gia ngươi đi vội vàng như vậy. Ta sẽ ở trong trại tìm người, giúp ngươi tìm kiếm quanh đây. Chưa đợi hồ ma trả lời, lão tộc trưởng đã nhìn về phía nhị gia, nghiêm túc nói, nhưng ngươi cũng không thể để việc của quý nhân trong thành bị chậm trễ. Lão nhị, ngươi là người có kiến thức, chỉ cần nhìn vào xe này là biết những quý nhân kia có thân phận ra sao. Họ đã chờ ở đây lâu rồi, ta không thể tiếp tục kéo dài. Nhị gia biểu lộ có chút khó xử, còn hồ ma cũng thở dài một hơi, hiểu được tình hình, rồi quay đầu nhìn vào rừng sâu mênh mông. Bỗng nhiên, hắn nói, không sao đâu, nhị gia, ta cùng ngươi vào rừng tìm bà, ngươi có đi cùng không? Nghe hồ ma nói vậy, tộc trưởng và nhị gia đều tỏ ra kinh ngạc. Trước đó, ai cũng biết tình hình của hồ ma trong trại. Lần trước, khi ở trong rừng xảy ra sự việc, sau đó bà cùng ba đến, muốn mời lão hỏa đường tử trong các tổ tông nhận hồ ma, nhưng cuối cùng vẫn không được chấp nhận và không nhận được sự phù hộ của những người đi trước. Họ nói là đi học bản sự từ nhị gia, nhưng chỉ mới vài ngày trôi qua, hiện tại vào rừng thì khác gì với việc chờ chết đâu. Người cũng đừng đi theo, coi chừng làm trễ nải công việc của nhị gia. Tộc trưởng lập tức nghiêm túc căn dặn hồ ma, về chuyện tìm bà, trong trại phải nghĩ cách, chậm trễ không được. Mà bọn người trong thành muốn đi cũng đều là cùng một hướng với bà trước khi mất tích, phải không? Hồ ma đã suy nghĩ rõ ràng, kiên quyết mở miệng nói, bà hẳn là gặp phải chút phiền phức, nếu không thì không có lý do gì lại quên đốt hương cho tiểu hồng đường. Bà gặp phải khó khăn, hoặc là không cần hỗ trợ từ trong trại mà có thể tự giải quyết, hoặc chỉ có nhị gia mới có thể giúp đỡ, vì vậy hắn nhất định phải cùng nhị gia đi theo. Còn về phần nguy hiểm trong rừng, Hồ Ma đã sớm suy nghĩ kỹ, hắn hiện tại đã có chút thực lực, bình thường những kẻ bẩn thỉu không dám lại gần, mà dám lại gần, dù là ở trong trại, cũng có thể mang đến cái chết cho hắn. Cùng lưu lại trong trại, không có nhị gia che chở, hắn nơm nớp lo sợ chờ đợi vận mệnh không biết, hắn không đi theo những người kia vào rừng, mà vẫn hy vọng có nhị gia bảo hộ, cũng như tìm được bà. Dù có sợ hãi, hắn vẫn mong bà sẽ về tới trại, để có thể yên tâm cùng Tiểu Hồng Đường. Hắn chợt nghĩ, đúng rồi, vậy để Tiểu Hồ Ma đi theo. Nhị gia lúc đầu cũng định khuyên Hồ Ma ở lại, nhưng khi lời đến bên miệng, hắn chợt nhận ra rằng điều này không hợp lý. Hồ Ma bây giờ cùng hắn ra ngoài mới là tốt nhất. Hắn hiểu rõ vấn đề này, chỉ là phản ứng hơi chậm. Ta nói, các ngươi lớn như vậy mà tìm người dẫn đường còn khó khăn như vậy sao? Lúc này, một lão đầu mặc trường sam, cõng hai tay, nắm phong cảnh đi tới, cười nói, bọn ta sốt ruột lên núi, nếu trại đại dương không quen thuộc mảnh rừng này, chúng ta sẽ đi tìm trại khác, vẫn còn kịp. Có, tộc trưởng nghe vậy, bận rộn cười theo, cái này, không phải đã đến rồi sao, ta đã nói với hắn về quy củ, đừng va chạm quý nhân, ta sẽ dẫn các ngươi lên núi, khu vực xung quanh trại đại dương này, ta biết rõ hơn cả. Nhị gia cũng chuyển hướng về phía lão đầu, nói, bất quá ta mang theo tiểu tử này, muốn cùng ta ra tay một chút, lĩnh đường thì cần trợ thủ sao? Lão đầu cười lườm Hồ Ma, nói, đi thì đi, nhưng không thể tính tiền công cho hắn, vốn dĩ không tính tiền công. Nhị gia buồn bực nói rồi hướng vào trong trại đi tiếp, ta đi chuẩn bị lương khô. Một người nói, không cần, nơi này ta đều có đủ, giải trí không thiếu các ngươi một mụn này, đừng chậm trễ công phu, hãy sớm một chút lên núi đi. Vị lão đầu mặc trường sam đưa tay ngăn cản, rồi hót tay về phía sau, đem đồ vật tháo xuống. Những người kiệu phu cùng hộ vệ trông rất già dặn, nghe lệnh lập tức mở chiếc xe ngựa rộng thùng thình, bên trong giả vờ như tràn đầy những chiếc dương hành lý. Họ rời tất cả các dương lớn nhỏ xuống, rồi lấy ra những thứ cần thiết, dùng dây thừng lớn trói lại và vác lên lưng mọi người. Trong số đó, chiếc lớn nhất được ném cho nhị gia mà không chút do dự. Ngay cả Hồ Ma, đối phương cũng không khách khí, một cái bao áo được ném tới. Đứa nhà quê, ngươi cũng làm chút công việc đi. Hồ Ma yên lặng nhận lấy, không hề kháng cự. Hiện giờ hắn tóc ngắn, mặc áo vải thô, chân mang giày vải, thực sự trông giống như một đứa nhà quê. Ngoài việc tìm bà, những người này cũng khiến hắn cảm thấy hiếu kỳ, có lẽ thông qua họ hắn có thể hiểu rõ hơn về thế giới này. Nhanh lên, trời sắp đến buổi trưa. Trường sam lão đầu nhận lấy dây cỏ từ người bên cạnh, rồi đâm vào lưng mình, mặc vào quần vải. Hắn cũng tinh tế quấn xà cạp, sau đó mới cung kính hướng cỗ kiệu đen buông thọng nói, ta cái này xuất phát. Có thể, một thanh âm lạnh lẽo, nhàn nhạt vang lên từ trong kiệu. Hai người hán tử cường tráng, một trước một sau, đi tới cỗ kiệu, cầm dây trói trên vai. Họ lại để cho kiệu phu dưa kiệu lên núi. Hồ Ma đứng bên nhìn, trong lòng có chút ngạc nhiên. Đường trong rừng thì khó đi, xe ngựa không thể vào được, nên hành lý trên xe ngựa đều phải tháo xuống, nhờ người cõng. Nhưng người trong kiệu này lại cần kiệu phu khiêng vào rừng. Dĩ nhiên, mọi việc đã được bàn bạc kỹ lưỡng, không ai có vẻ thắc mắc. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, đoàn người liền xuất phát. Hồ Ma thu hồi ánh mắt, lặng lẽ đi theo nhị gia. Đoàn người rời trại, hướng thẳng về phía tây. Đó chính là vùng Lão Âm Sơn, nơi rừng rậm và hoang vu nhất. Hồ Ma đã ở thế giới này không ngắn, dần dần cũng hiểu được tình hình cơ bản. Hắn biết rằng mảnh rừng này thuộc vùng địa vực thần bí của Lão Âm Sơn rộng 800 dặm, với rừng sâu, núi hiểm, đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng đồng thời, đây cũng là nơi thái tuế sinh trưởng, chứa đựng vô số bảo vật. Mặc dù bình thường lười biếng khi phải leo núi, nhưng bây giờ Hồ Ma đã thành thục hơn, thể lực rất dồi dào. Hắn vác chiếc bao nặng mà vẫn đi trong rừng một cách dễ dàng, không gặp vấn đề gì lớn. Chỉ có điều, sự yên tĩnh trong rừng này lại khiến hắn cảm thấy có chút hoang vu và rợn người. Chưa đi được bao xa, hắn thấy một bóng đỏ lóe lên bên cạnh. Tiểu Hồng Đường đã đến, nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của hắn, cẩn thận theo sau. Hồ Ma để ý, những người đi đường khác dường như không hề nhận ra sự hiện diện của Tiểu Hồng Đường, nên hắn cũng giữ im lặng, lặng lẽ dẫn nàng tiếp tục đi. Không biết có phải vì nhị gia đi theo hay không, hay là do lần trước ra trại là vì bà tẩu quỷ thân phận, mà lần này hành trình lại trở nên thông thuận dị thường. Trừ việc thi thoảng gặp phải một số đoạn đường khó đi, cần dùng liêm đao chặt phá hay gặp chút rắn rết. Những thời gian khác đều an ổn. Hắn dần dần xâm nhập vào trong rừng, phía trước sương mù dày đặc, không thể tiến lên được. Nhị gia đã cho bọn người trong thành làm người dẫn đường, nói rằng không giống như trong điền trang đông đúc như vậy. Hắn chỉ yên lặng cõng bao lớn túi đi về phía trước, một đường không nói gì. Khi đi đến một con đường nhỏ sắp bị cỏ dại chôn vùi, hắn bỗng dừng lại. Hắn hướng về phía người lão đầu mặc trường sam mà nói, chúng ta phải từ bờ sông đi vòng qua, sẽ xa một chút, còn sương mù thì sao? Lão đầu mặc trường sam dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi nặng nề sương đêm đang chậm rãi chảy xuôi. Sương mù này có vẻ không bình thường, giống như cóc già trong sông đã lên bờ. Nhị gia đáp, nếu như lỡ xông vào, không khỏi xảy ra xung đột, dù cho chúng ta có thể đối phó, nhưng cũng sẽ tốn thời gian. Người lão trưởng quỹ nghe vậy, nhíu mày, cười tủm tỉm nói, hoàng hôn làm ranh giới, âm dương phân cách, người sống và tà túy đều phải đi con đường của riêng mình. Nhìn cảnh vật này, cách trời tối còn sớm lắm. Không giống như vậy, nhị gia thật thà nói, lão âm sơn trong rừng khác biệt với nơi khác, âm khí nặng nề, dù cho ban ngày hay ban đêm đều tính là hoàng hôn. Người sống tiến vào rừng coi như đã vượt qua ranh giới. Lão trưởng quỹ nghe vậy có vẻ rất hứng thú, mặc dù mặt hắn không đổi sắc, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía chiếc kiệu sau lưng. Trong kiệu, sau một lúc lâu mới có một giọng nói nhàn nhạt vang lên, nghe dẫn đường, đoàn người không cần nói thêm lời nào, chỉ việc theo nhị gia vòng quanh. Nhị gia thấy vậy cũng nhẹ nhõm thở ra, lặng lẽ nói với hổ ma, hắn lo lắng những người trong thành đến dẫn đường, sợ nhất là loại người tự cao tự đại, kiến thức rộng rãi mà không chịu nghe lời khuyên. Cánh rừng này quanh năm không thấy ánh mặt trời, gần thái tuế lão gia, ai biết bên trong cất giấu thứ gì yêu dị tà quái. Những tinh quái du thần có năng lực lớn cũng cần phải kính sợ nơi này mới có thể giữ được an toàn, chỉ cần một chút lơ đễnh, cái chết sẽ đến mà không hay biết. Hồ ma ghi nhớ lời nhị gia, cũng chăm chú quan sát từng cử động của hắn. Hiện tại lô hỏa của hắn đang vượng, lại có nhị gia với kinh nghiệm phong phú bên cạnh, xâm nhập vào rừng cũng có thể kiểm soát nguy hiểm đến một mức độ nhất định. Thế nhưng cánh rừng mênh mông sâu thẳm hoàn toàn không có dấu chân, liệu có thật tìm được bà không? Có lẽ chỉ có thể dựa vào tiểu hồng đường, nàng là sứ giả của bà, lại gần bà, nàng có thể cảm nhận được điều gì? Suy nghĩ như vậy, hắn quay đầu nhìn tiểu hồng đường thì thấy nàng cũng ngẩn ngơ, chỉ dắt vạt áo mình mà đi theo. Hình như nàng không thấy bà, sợ hãi hơn cả hắn. Khi đã xâm nhập vào rừng và thấy sắc trời dần tối, nhị gia lập tức ra lệnh dừng lại, tìm một nơi trống trải gần dòng suối để nghỉ ngơi. Hắn dẫn theo hổ ma, nhặt một ít cành cây, không chỉ để nhóm lửa mà còn cắm xung quanh để tạo thành một bức tường nhỏ, đồng thời nhặt thêm những rễ cây thô để làm cửa, gọi là cửa hạm. Người sống trong rừng qua đêm giống như xông vào lãnh địa của tà ma, nhưng việc dựng tường và cửa chính là để tự bảo vệ mình. Những ai ở trong khu vực này sẽ không được phép vào, nếu có tà ma xâm nhập sẽ phải đánh giết ngay. Điều này giúp tránh làm tức giận những người trong rừng. Bọn quý nhân từ thành phố cảm thấy thú vị và cũng biết phải tuân theo. Trong lúc dựng tường, họ dừng kiệu, dọn sạch cỏ dại và nhóm lửa để sấy khô lương thực. Họ khá hào phóng, chia cho hổ ma và nhị ra một phần lương khô và thịt mặn. Tuy nhiên, khi hổ ma nếm thử, hắn nhận ra đó chỉ là thịt mặn bình thường, không phải thịt thái tuế. Hổ ma chú ý đến chiếc kiệu, bên trong vẫn chưa có ai xuống, ngay cả khi ăn uống cũng không ai mang đồ cho nàng. Hắn không biết liệu trong kiệu có thức ăn hay nàng đã hoàn toàn không dính líu gì đến thế giới bên ngoài, nhưng lúc này lòng hắn đầy lo lắng, vì vậy hắn không còn tâm trí để quan tâm đến người khác, chỉ ôm tiểu hồng đường bên cạnh nhị gia và ngủ trong áo khoác của mình. Không bao lâu, hắn mơ màng tiến vào giấc mộng đẹp. Giữa chừng, hắn chợt nghe thấy một âm thanh khàn khàn vang lên, rượu nho trắng, tại lão ông sơn kêu gọi, có hay không người chuyển sinh có thể nghe được.